Như vậy ra trận giới thiệu, thật là khá tốt, màu xám cỏ nông trưởng chủ, liếc mắt nhìn Lý Hán. 41.000 USD một cái khác bãi chăn nuôi chủ nhân, kêu lên. Đó là Thái Dương Hoa bãi chăn nuôi, Thái Dương Hoa bãi chăn nuôi hiện hữu 1.000 đầu thịt ngưu, 500 dê đầu đàn. Ezit nói ra, cách Thánh An địa nông trường, chỉ có không tới 10 dặm anh. Cái kia hay là chúng ta hàng xóm A. Lý Hán cười nói. Ezit cười khổ. Tiên sinh, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết, vị này hàng xóm đối với chúng ta thái độ cũng không hữu hảo. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Ezit giải thích một phen mới hiểu được qua, nguyên lai là tiền nhiệm vấn đề. A a. Tiếp lấy mấy nhà nông trường cùng bãi chăn nuôi gia nhập, Ezit Liu, nhìn lên, thật không tệ, giá cả rất nhanh hơn 50.000 USD, kế tiếp tăng giá mọi người biến đặc biệt cẩn thận. Hiện tại khủng hoảng tài chính còn chưa qua, thêm tới mấy năm khô hạn, mọi người đối thủ bên trong USD nhưng là làm là quan tâm. 53.000 500 USD Thái Dương Hoa bãi chăn nuôi chủ nhân, định dơ bảng ra hiệu. 55.000 USD Lý Hán, cười dơ lên tấm bảng. Đi, hơi dừng lại một chút, gặp lại sau, nở nụ cười đối với mình gật đầu Lý Hán, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Ezit, cười khổ, vị này mới buốt, vừa vặn có nghe hay không mình nói chuyện A. 55.000 USD 55.000 500 USD Điệp, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lý Hán đột nhiên gia nhập lệnh điệp cùng màu xám cỏ nông trường ba tư nhị biết vậy nên đến một tia khẩn trương. Thánh An địa nông trường, lẽ nào thật sự dự định đập chút bọn này ngưu? Một đám lao ngưu tử nhóm, toàn bộ sững sờ rồi. Vốn là cho rằng, Lý Hán lại đây chào hỏi, ai ngờ, thật sự dự định đập xuống bọn này ngưu, đừng nói những này ngưu tử ngạc nhiên, ẽ lý nông trường chủ tiểu nữ nhi, tiểu ái lệ, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Hán. Thánh An địa nông trường tình huống, không ai không biết. Vẫn đủ dạ chấn nhỏ lớn nhất nông trường, cho dù có thư là thành nhỏ, Thánh An địa nông trường đó cũng là có là số má đại nông trường, Thánh An địa bởi vì nạn hạn hán, đồng cỏ thoái hóa, nông trường chủ phá sản, chính giữa thêm vào đấu giá bán. Thánh An địa nông trường, một lần bị mọi người quên được, thậm chí có người, nói, Thánh An địa nông trường đem sẽ không còn có ngày xưa huy hoàng rồi, không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên xuất hiện sàn đấu giá, hơn nữa còn dự định đập xuống này 30 đầu ẹ lì nghiêu. Tiểu gái lệ, cũng không ít nghe liên quan với Thánh An địa nông trường cố sự, đối cái này có lâu đời lịch sử nông trường suy tàn, thập phần tiếc nuối. Lúc này thấy, Lý Hán ra tay bán đấu giá, tiểu ái lệ nhỏ giọng hỏi người ở bên cạnh, Thánh An địa nông trường tình huống chẳng lẽ có chuyển biến tốt sao? Không, Thánh An địa nông trường tình huống so với trước kia bết bát hơn. Mấy ngày trước, nông trường đồng cỏ phát hiện con muỗi ổ, số lượng kinh người. Con muỗi ổ, mảnh kia đồng cỏ. Không sai, hoàn toàn thoái hóa. Dưới đài nghị luận sôi nổi. Điệp sắc mặt càng thêm khó coi. Tên khốn kiếp này, là nhắm vào mình tới. Điệp trong lòng, nghĩ như vậy đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2002, Giảo Cục Hán. Chương 2024, Giảo Cục Hán. Điệp, nổi giận, Thánh An địa nông trường, ra hỏa này, đối cái này nông trường người đi ra, một điểm hảo cảm cũng không có, lúc này thêm vào chủ quan nhận thức Lý Hán nhắm vào mình. 58.000 USD 58.000 USD người bán đấu giá, hưng phấn kêu lên. Tiểu Alins, quay đầu nhìn đi, trước khi đến, ẽ lý nông trường định giá 55.000 USD khoảng trường thành giao. Điệp, tựa hồ có chút sinh khí. Chẳng trách điệp sinh khí. Bồi tiếp tiểu Alins cùng nhau vài tên lưu tử, cười giải thích cho tiểu Alins nghe. Thái Dương Hoa bãi chăn nuôi cùng Thánh An địa nông trường có mâu thuẫn. Tiểu Alins hứng thú, truy hỏi bên người lưu tử. 50.000 9.000 USD Lý Hán. Như trước cười ha hả. Điệp, trực tiếp kêu lên 60.000, lần này, bán đấu giá hiện trường thật là sôi trào, 60.000 USD, này so với rất nhiều người giá cả trong nội tâm, cao không ít, màu xám, cỏ nông trường bà Sì Đồn, trực tiếp tức giận. Hai người này điên rồi. Bà Sì Đồn, tại 55.000 USD, cái này tuyến thượng, liền phóng hạ tấm bảng. 60.000 USD lần thứ nhất. Người bán đấu giá, hưng phấn kêu lên. 60.000 USD. Cái giá này vượt qua người bán đấu giá dự liệu. Tiên sinh. Ezit thấy Lý Hán còn muốn nhấc tay, vội vàng kêu lên. Không sao, 61.000 USD Lý Hán cười, nói ra. Điệp sửng sốt một chút. Tên khốn kiếp này. Điệp bình tĩnh đi. Điệp đồng bạn bên cạnh, vội vàng kêu lên. 61.000 USD, cái giá này so với trong lòng bọn họ chịu đựng giá cả cao sắp tới 6.000 USD, tăng giá nữa, phiêu lưu quá lớn. 61.000 USD lần thứ nhất, còn có tăng giá nữa, ẹ lì nghiêu, 30 đầu tốt nhất ẹ lì nghiêu. Người bán đấu giá, ra sức đều, chỉ là dưới đài không ít người bĩu môi, ẹ lì nghiêu phải không sai, nhưng 30 đầu trai trai ngẽ con, 61,000 USD, tăng giá nữa, cái kia thật đúng là điên rồi. Ezit, vẻ mặt đau khổ nhìn xem, một mặt bình chân như vậy Lý Hán, bất đắc dĩ thở dài, hy vọng, đã biết vị buốt, lần sau cũng đừng lại làm ẩu rồi. Chúc mừng Thánh An Địa Nông Trường. Người bán đấu giá gõ nện cho. Điếp, liếc mắt một cái Lý Hán. Đắc ý đi, có ngươi khóc thời điểm. Ezit, làm phiên ngươi, đi làm một cái thủ tục. Lý Hán cười nói. Ezit bất đắc dĩ, đi phía sau công việc một cái thủ tục bằng giao. Đương nhiên, những này nghiêu, còn cần ngốc đang đấu giá chẳng một quãng thời gian. Tiếp lấy bán đấu giá, là một đám bò cái. Lý Hán, nhìn một chút, cảm giác giá cả không đắt lắm, đặc biệt là dùng năng lực tinh thạch hối đoái quyền hạn xem xét một chút. Vận khí cũng thực không tồi, 10 con có 6 con mang thai, hơn nữa số trời không giải, nghĩ đến, bán ra người không biết đi. 10 con bò cái, giá khởi đầu 30.000 USD, tính được, không tiện nghi, một đầu 3.000 USD, bất quá, đây là bò cái, hơn nữa phẩm chất không sai bò cái, hoàn toàn có thể làm gây giống đàn trâu như loại. 30.000 USD. Cái thứ nhất ra giá, là cách Lý Hán không muốn một cái mê hi cô đời sau người Mỹ. 30.000 linh ngũ bách USD màu xám cỏ nông trường bạ si đồn. Tiếp lấy, không ít người nông trường đúc kết đi vào, giá cả nhưng vẫn không có đột phá 35.000 đô la Mỹ, phần lớn là 500 USD, 500 USD thấp nhất tăng giá hạn mức. Lý Hán, cảm thấy gần như ra tay rồi. 35.000 USD. Lý Hán mới vừa thất thần một hồi, trực tiếp ra giá, cái giá này vừa ra, toàn trường yên tĩnh lại. Làm sao vậy? Lý Hán nói thầm một tiếng. Thái Dương Hoa bãi chăn nuôi địch, sắc mặt muốn nhiều khó coi, tên khốn kiếp này, chính là nhắm vào mình, đáng chết Thánh An Địa Nông Trường khốn nạn. Lý Hán không chú ý, cái cuối cùng ra giá dĩ nhiên là mới vừa tới đối thủ Thái Dương Hoa bãi chăn nuôi địch. Mọi người yên tĩnh, hết sức kinh ngạc, cái này người châu Á, làm sao thứ nhất là nhắm vào Thái Dương Hoa bãi chăn nuôi. Rất có ý tứ rồi. Tiểu Alins, cười, nói ra. Lý Hán cũng không biết, chính mình vừa vặn ra giá, cho không ít người, không cao hứng. Người bán đấu giá ngược lại là rất vui vẻ, có người đi ra, tiếp tục gọi giá. 36.000 USD đi, âm thanh từ hàm răng khẽ hở, lộ ra, mang theo không để nén được tức giận. Làm sao vậy? Ezit, trở về sàn đấu giá cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. 37.000 USD Lý Hán, đánh giá coi một cái, những này như giá trị, 40.000 USD mua lại, không lỗ. Phải biết, thêm vào 6 con nghẽ con, tính được, vẫn đúng là không lỗ. Ezit, trợn mắt lên, Thánh An Địa Nông Trường, làm sao sẽ? Ezit, cười khổ, cái này buốt, thật đúng là không khó tiền làm tiền A. Cái này quá, nhìn xem giá cả vượt qua 37.000 USD, Ezit, quả thực muốn khóc. Điệp được đồng bạn gắt gao lôi kéo. Điệp, ra hỏa kia, quả thực người điên, đừng bồi tiếp một người điên, đi náo. Người nói không sai. Chúc mừng, Thánh An Địa Nông Trường. Người bán đấu giá, cao hứng vang lên cây búa. Lý Hán cười cười, đối vừa vặn trở về Ezit, nói ra. Lại làm phiền ngươi đi giao tiếp một chút. Được rồi, hy vọng đây là một lần cuối cùng. Ezit, nói ra. Sau đó là con nghẽ con bán đấu giá, đám này châu nghẽ là phổ thông thường gặp lưu loại, giá cả thậm chí không tới 1.000 USD. Lý Hán cũng không hề đúc kết, người bán đấu giá một mặt thất vọng, giá cả không có ngoài dự đoán mọi người. Rất nhanh, mấy đơn bán đấu giá đi qua, Lý Hán, tựa hồ thật sự không có ý định xâm hợp. Ồ, còn có heo à? Lý Hán, hơi kinh ngạc, món tạ nạ tham gia bán đấu giá, rất ít thấy đến heo cái bóng. Ezit, nói ra. Texas nông trường rất nhiều, nuôi trồng loại này hát chư. Texas người thích ăn thịt nướng cố hương, nơi này thịt nướng, thậm chí là ngày lễ, có thu lạ thanh nhỏ, hàng năm đều sẽ cử hành thịt nướng thi đấu. Toàn dân tham dự, hội trường bố trí đông đảo thịt nướng hòm, dự thi tuyển thủ, mang theo thịt heo lại đây, khảo chế, bình chọn, bình luận xuất quan á quân, có một bút không ít tiền thưởng. Đương nhiên thịt nướng tiết, đó cũng là đại báo có lộc ăn thời điểm, là quật thư lạ thành nhỏ cư dân yêu nhất ngày lễ một trong. Ezit vừa nói như thế, Lý Hán mới biết, quật thư lạ thành nhỏ, nông trường thậm chí có 1/4 chăn heo. Những thứ này là dã trư. Không sai, đây là lạ kẻ huynh đệ nông trường nuôi trồng. Ezit nói ra, lạ kẻ huynh đệ nông trường, là quật thư lạ lớn nhất chăn heo nông trường, đương nhiên là kẻ huynh đệ, ngoại trừ chăn heo, chả săn bắt dã trư, Texas dã trư nhiều. Đối cây nông nghiệp cùng đồng cỏ thương tổn rất lớn, là kẻ huynh đệ, phụ trách quật thư lạ thành nhỏ dã trư săn bát. Như vậy những thứ này đều là chân chính heo rừng. Lý Hán hứng thú. Ta cũng nghĩ thế. Ezit nhìn xem, giao chắn tính tình táo bạo heo tử, nghĩ đến, là dã trư không thể nghi ngờ. Một đầu heo rừng nhỏ giá cả, chỉ có 15 USD, thật là tiện nghi. 160 USD. Lý Hán cười nhấc tay, vốn là chỉ là chính giữa thời gian nghỉ ngơi, dã chư đi ra, cười đùa một cái, tiếp lấy mới là màn kịch quan trọng. Không nghĩ tới, Lý Hán vừa ra giá, ngược lại là khiến hội trường bầu không khí biến đổi. Gia hỏa này, lại muốn dã chư. Hay là Thánh An địa nông trường, càng thích hợp chăn heo đi. Đám này ngưu tử, đối chăn heo, tựa hồ có chút khinh thường. Chăn heo nông trường cùng nuôi bò dê nông trường, tại ngưu tử nhóm xem ra, đây chính là khác biệt lớn. 160 USD, chúc mừng, Thánh An địa nông trường thu được này 10 con heo rừng nhỏ. Người bán đấu giá lớn tiếng nói. Dưới đài, tiếng cười một mảnh, không ít nhìn xem Lý Hán ánh mắt là lạ. Ezit cảm thấy, thời điểm này, hẳn là rời đi nơi này, lần này Thánh An địa nông trường có thể coi là, nổi danh. Ezit. Được rồi, thiên sinh, ta hy vọng, đây là một lần cuối cùng. Ezit cười khổ, đi sau một bên giao tiếp. Sau đó bán đấu giá, tất cả đều là heo cùng dê, Lý Hán cũng không hề đúc kết, thẳng đến xuất hiện 200 con trâu độc. Lý Hán, quan sát qua sau, hơi điểm một chút. Đám này trâu nghẽ khỏe mạnh không sai, nhìn lên, không xương, thập phần không sai. Đám này trâu nghẽ, xuất hiện, lập tức đưa tới đông đảo nông trường quan tâm, này là hôm nay tương đối lớn một đơn. Tiểu Alins, lúc này, đều có chút buồn ngủ rồi, vị này hơn 10 tuổi tiểu cô nương, hiếu kỳ tới tham gia buổi đấu giá, nhưng là, hiện tại thật sự quá buồn bực. Người kia, như nào đây không ra giá? Tiểu Alins nâng cầm lên nhìn xem, nơi xa Lý Hán. Tiểu Alins, Thánh An địa nông trường, tình huống bây giờ, ta nghĩ, bọn họ là sẽ không lại ra giá. Tiểu Alins bên người ngưu tử cười nói. Nha, tại sao? Tiểu Alins đối với Lý Hán thật cảm thấy hứng thú. Ngươi biết, Thánh An địa nông trường đồng cỏ, xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng không đủ đồng cỏ. Ai ngờ ngưu tử còn chưa nói hết. Một cái quen thuộc xa lạ âm thanh âm vang lên. 125.000 USD. Đáng chết. Thế nào lại là hắn? Mọi người quay đầu nhìn, cười ha hả Lý Hán, không ít người, làm sao không tin, ra giá là người này. Ezit, cũng sững sờ rồi, vốn là cho rằng, chính mình một bột đàng hoàng, không nghĩ tới, dĩ nhiên ấp ủ như thế cái lớn. Tiên sinh, nhiều như vậy trâu nghẽ, Thánh An địa nông trường nhưng cũng không đủ cỏ khô. Ezit nói ra. Đừng lo lắng, Ezit, cỏ khô sẽ có. Lý Hán cười nói. Lý Hán ra giá lệnh hội trường ngắn ngủi yên tĩnh một hồi, giá cả tiếp lấy dâng lên, theo từng làn giá cả dâng lên, Lý Hán cũng không hề sẽ hành động lại. Này cho người mọi người, yên tâm bên trong, cuối cùng cũng coi như, người này, chỉ là đúc kết một cái, nhìn cũng không hề muốn mua ý nghĩ, ngẫm lại cũng là, Thánh An địa nông trường đồng cỏ, tình huống mọi người đều rõ ràng. Mua lại những này trâu nẻ, chẳng lẽ muốn dựa vào thức ăn ra súc nuôi? Ezit, cẩn thận quan sát Lý Hán, rất sợ. Lý Hán nháo ra chuyện gì đến. Còn một người khác người, đánh giá Lý Hán, tiểu Alins, vừa vặn bên người ngưu tử thúc thúc, nói xong Thánh An địa nông trường cũng sẽ không ra giá, nhưng kia cái người châu Á tựa hồ nghe đến, dĩ nhiên ra giá. Tiểu Alins, nhưng là tò mò, bất quá chỉ là đã ra một lần, liền dừng lại, này khiến tiểu Alins có hơi thất vọng. 150.000. Lý Hán, âm thanh lại vang lên. Chính khi mọi người cạnh tranh kịch liệt thời điểm, một cái đem giá cả để cao sắp tới 5.000 USD. Người này, đến cùng muốn làm gì? Ta ngược lại muốn xem, người này thật sự hội mua lại nhiều như vậy trâu nẻ. Không ít người, được Lý Hán như thế vừa gọi, làm tâm tình thập phần không cao hứng, cao như vậy giá cả, có thể không tính tiện nghi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường, dĩ nhiên yên tĩnh lại, không có một cái tái xuất giá. Điệp nhìn xem Lý Hán, tràn đầy đắc ý. Khốn nạn, nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Ezit cũng choáng váng, không có ai lại kêu giá, người bán đấu giá, sửng sốt một chút, mấy lần thăm dò, không có ai đáp lại, bất đắc dĩ, gõ bữa. Hoa, thật sự mua được. Tiểu Alins, ngạc nhiên kêu lên. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2003, chiêu này hô đánh chính là có chút lớn. Chương 2025, chiêu này hô đánh chính là có chút lớn. Giá cao, không sai, Lý Hán, ra một cái mọi người không thể nào tưởng tượng được giá cao. Vượt qua giá thị trường khoảng 1 vạn đô la Mỹ, quả thực điên cuồng. Bất quá đối với tiểu Alins tới nói, Lý Hán vừa vặn thật sự làm có ý tứ, vừa ra giá, toàn bộ hội trường toàn bộ an tĩnh, chơi quá vui rồi. Eli, tiểu Alins, đứng lên, tiến đến Lý Hán ngồi xuống bên người đến. Ngươi là Thánh An địa nông trường mới bột sao? Lý Hán ngược lại là được tiểu Alins, làm hơi sững sờ. Không sai, ta là Lý Hán, ngươi có thể gọi ta Hán, đến từ Trung Quốc. Trung Quốc, ta biết. Thần bí Đông Phương cổ quốc đi. Ellie nói ra. Lý Hán cười gật gật đầu, tiểu Alin, miệng nhỏ ba hỏi Lý Hán, liên quan với Trung Quốc việc. Hán, có thật không, 2.000 năm trước cổ mộ, xây dựng vạn dặm kiến trúc, những này đều là thật sao? Đúng, nếu như ngươi có thời gian, có thể đi Trung Quốc nhìn xem, nơi đó có không giống nước Mỹ phong quang cùng cảnh sắc, văn hóa. Lý Hán nói ra, tiểu Alin dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ta nhất định sẽ đi. Hán, ngươi một hồi trả đập như sao? Tiểu Alin, nhỏ giọng hỏi. Cái này, xem tình huống đi. Lý Hán, có chút nghi hoặc, tiểu nha đầu này, đánh ý định gì? Nha, như vậy a? Tiểu Alin có chút ít thất vọng. Lần này Lý Hán càng thêm náo không hiểu, chính mình không tham gia bán đấu giá, cái này không đại hải tử, tựa hồ, rất thất vọng, này ngược lại là có chút cho người không hiểu. Lần này mọi người thật nhàm chán, vẫn là Hán, ngươi ra giá chơi vui nhất. Tiểu Alin nói ra, vừa vặn ngươi ra giá. Bọn hắn đều yên lặng, không có chút nào nói chuyện, thật thú vị. Bên cạnh Ezit, khoe miệng thẳng co rút, có thể không yên tĩnh, hoàn toàn là không theo lẽ thường xuất bài, cao hơn người khác hơn vạn USD mua lại đàn trâu, hoàn toàn chính là sàng bậy. Ezit dự định, nếu như hắn tại sàng bậy như vậy, tự mình nói cái gì đều muốn ngăn cản. Ha ha ha, thế à, ta cũng cảm thấy, những người này quá nét mực rồi. Lý Hán cười nói, vậy dạng này đi, ta một hồi lại đập chút. Quá tốt rồi, Hán, ngươi thực sự là người thú vị. Tiểu Ngải Lệ đưa tay ra, nói ra. Hán, ngươi nguyện ý ta ẹ lì trở thành bằng hữu sao? Đương nhiên. Lý Hán nở nụ cười, có ý tứ tiểu gia hỏa. Cái này 11-12 tuổi tiểu cô nương, thật đúng là có chơi vui một tiểu gia hỏa, hay là, nàng và vẽn đỏ dạ sẽ trở thành bạn tốt đi. Bắt đầu, Hán, xem, 200 dê đầu đàn. Bụt. Ezit, thiếu có hay không hô tiên sinh? Lý Hán cười cười. Đừng lo lắng, Ezit, ngươi biết, ta không phải làm yêu thích bầy cừu. Bầy cừu, đối với đồng cỏ phá hoại kỳ thực so với đàn trâu nghiêm trọng hơn, Lý Hán cũng không muốn chính mình khổ cực gieo trồng cỏ nuôi súc vật bởi vì bầy cừu không có đạt đến mong muốn hiệu quả. Ezit, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như, Hán, chưa hề hoàn toàn choáng váng đầu óc. Nha, sữa bò, nhìn lên, rất tốt. Tiếp lấy, 10 con sữa bò, Lý Hán nhìn lướt qua, cười nói, Ezit vừa nghe Lý Hán khẩu khí, phải ra khỏi việc. Quả nhiên, Lý Hán giơ bảng, mọi người, cùng nhau quay đầu lại nhìn xem Lý Hán. Lý Hán đối với mọi người hữu thiện cười cười. Người này, đến cùng muốn làm gì, xưa nay không nghe nói Thánh An Địa Nông Trường phải nuôi sữa bò. Ezit, ai thán một tiếng. Tiên sinh, Thánh An Địa Nông Trường chưa từng có nuôi qua bò sữa. Không có sao, thật là khiến người bất ngờ. Lý Hán một mặt ngạc nhiên. Chỉ là, Lý Hán xuất xong giá, hội trường yên tĩnh lại, người bán đấu giá vừa nhìn. Giá tiền này gần như, trực tiếp gõ nện cho. Ezit, sửng sốt, Lý Hán, tràn đầy bất ngờ, tiểu Á Linh ngược lại là rất vui vẻ. Nha đầu này, sáng sớm đi ra đáp ứng mụ mụ, phải chờ đợi bán đấu giá kết thúc về nhà, nhưng là xúc vật bán đấu giá thời gian cũng không phải ngắn. Nay không, thấy Lý Hán, tiểu Á Linh, cao hứng, nếu như đều có thể như Lý Hán nói như vậy bất định, mình có thể về nhà sớm đây này. Lý Hán dở khóc dở cười, này 10 con bò sữa. Giá cả vẫn đúng là không mắc, chủ yếu là mọi người được Lý Hán đột nhiên thò một chân vào, làm sửng sốt, lúc này mới quên ra giá. Được rồi, không ít hối hận, chờ một chút, tuyệt đối không thể lại cho gia hỏa này cơ hội, đặc biệt là Thái Dương Hoa bãi chăn nuôi địch. Chờ xem. Đỡ lấy bán đấu giá, con lửa, cưới lấy ngựa, một ít bầy cừu, thần thú dê cỏng, Lý Hán, hoàn toàn không có hứng thú, này khiến Ezit thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ồ, hiệu cao cổ. Lý Hán. Vẫn thật không nghĩ tới. Ngựa vằn. Những này nhất định là ổ xoàn nông trường. Tiểu Alins nói ra. Ổ xoàn nông trường nuôi đều là châu Phi cùng tất cả quốc gia vận đưa về động vật, sinh sản ra bán. Có chút thú vị. Lý Hán, nhấc tay, dự định đập xuống cái này hai đầu hiệu cao cổ cùng hai con ngựa vằn. Có tê giác sao? Ổ xoàn nông trường có, tê giác cùng hà mã, bất quá không hơn bán đấu giá. Tiểu Alins, rất là hiểu việc nói. Nha. Còn có sư tử cùng voi lớn. Tiểu Alins nói xong, mang theo một điểm nhỏ tốt sắc nói ra. Ế lì có một con báo nhỏ, chính là mẹ cho ta 11 tuổi lễ vật. Lý Hán, kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ, nơi này là Texas, được rồi, hay là, trên đường có người lôi kéo cá sấu làm sủng vật chính mình cũng không nên kinh hãi như vậy tiểu quái. Giá cả vẫn đúng là không tiện nghi. Hiệu cao cổ cùng ngựa vằn giá cả, Lý Hán không rõ ràng, 10 vạn đóng gói, nhìn lên, không tính tiện nghi. Không có ai muốn, vậy ta muốn. 100.000 USD Lý Hán nhấc tay. Nha, đến từ Thánh An Địa Nông Trường Lý, ra giá 100.000 USD người bán đấu giá, la lớn. Phía dưới căn bản không có ai để ý, hiệu cao cổ cùng ngựa vằn, đùa giỡn, những thứ đồ này, tống này đi vườn thú, nhà ai xảy ra giá cao như vậy tiền, mua hội nông trường, trừ phi đó là người điên. Về phần, Lý Hán, sớm thành trong mắt mọi người người điên, đến từ châu Á người điên, nhìn hắn có đã làm gì, hoa 100.000 USD, mua lại, này bốn chỉ không có việc gì giá trị thực dụng động vật. Lý Hán, chả rất vui vẻ, đập xuống sau đó một mặt hài lòng cùng Ezit nói ra. Rất đẹp, không phải sao? Ezit ngoại trừ cười khổ gật đầu, còn có thể nói cái gì đây? Lúc này Ezit, chỉ hy vọng buổi đấu giá sớm một chút kết thúc, rời đi cái địa phương đáng chết này. Lý Hán, ngược lại là rất yêu thích, buổi đấu giá, không nghĩ tới, có thứ lạ thành nhỏ bên này như thế có ý tứ. Nha, là hai đầu loài thú ăn kiến. Vật này, cũng có thể bán đấu giá. Lý Hán vẫn cho là, này là bảo vệ động vật. Đương nhiên, tiểu Alins, nói ra, loài thú ăn kiến nhưng là mọi người thích nhất sủng vật một trong. Được không, thật là có ý tứ, hai ngày nay loài thú ăn kiến, Lý Hán không có ý định mua, thực sự quá khó nhìn. Đây là vẽn đỏ dạ tiểu nhân đối loài thú ăn kiến đánh giá, tuyệt đối nhan khống tiểu nhân, cũng sẽ không muốn như vậy xấu xí sủng vật. Ezit, thấy Lý Hán, nói chỉ là vài câu, cũng không có tham gia bán đấu giá, lộ ra ý cười đến, chỉ là vừa cười không bao lâu, liền biến mướp đắng rồi. Đa điểu, Lý Hán dĩ nhiên chụp được, 10 con đà điểu, vật này, Ezit, cũng không thích, đừng xem từng cái, lớn lên cùng đại gà tựa như, đồ chơi này, bẩn vô cùng, nếu như nuôi dưỡng ở khu sinh hoạt, thượng đế, không dám tưởng tượng, nào sẽ thành cái dạng gì. Ok Lý Hán, vô vô tay. Thật có ý tứ. Cuối cùng đập xuống 300 con châu độc, Lý Hán tiêu hết mang tới 5-100.000 USD, một thân ung dung, nói ra. Ezit, thời gian không sớm, ta xem chúng ta nên rời khỏi. Hán, cái này đưa cho ngươi, ngươi nhất định phải tới thăm gia, thịt nướng tiết nha. Tiểu Alins, cười, phất tay một cái. Ta hiểu rồi. Lý Hán cười tiếp nhận ẹ lì đưa cho mình tiểu lễ vật, cốt chua ơi, nhìn lên rất tốt xương, có chút ngọc chất cảm giác. Thật là có thú hài tử. Đi thôi, Ezit. Đi ngang qua Lý Hán hỏi Ezit. Ezit, mọi người hẳn là nhớ kỹ ta chứ. Ta cũng nghĩ thế, bụt. Ezit, đầy mặt nghiêm túc. Ha ha ha, Ezit. Ngươi nên cười cười. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, đàn trâu cùng ta đập xuống động vật, lúc nào có thể đưa đến Thánh An địa nông trường. Ta nghĩ, đêm hôm nay trước, hội đưa tới. Ezit, nói ra. Vậy chúng ta cần phải về sớm một chút sắp xếp. Lý Hán, nói ra. Ezit, nhìn xem Lý Hán, dự tính trong lòng, ngươi đập xuống không ít, không dễ an bài động vật, bằng không, chính mình một người điện thoại, toàn bộ giải quyết xong. Ta cũng nghĩ thế. Hai người đi xe. Chạy về Thánh An địa nông trường, Ezit đi sắp xếp tiếp thu động vật công việc, Lý Hán trở về trang viên. Ồ, làm sao vậy? Lý Hán, thấy phòng khách, mấy cái tiểu nhân túi lầu nhỏ, cười hỏi. Du Du xẹp miệng nhỏ. Du Du đều cùng nạ tạ lì tỉ tỉ tìm kỹ nhiều thời gian, đều chỉ tìm được những thứ này. Ồ, đây là... Lý Hán được bày đồ vật sợ hết hồn. Đây là quả nho bán ra, bất quá, đây là an toàn. Nạ tạ lì, nói ra. Không có ngòi nổ. Như vậy a, Lý Hán cười nhìn xem. Rất tốt a, nhưng là đều không có bạch mễ mễ ổ ổ kiếm tiền. Du Du, tiểu nhân, nói ra. Một cái đáng giá không ít tiền chứ? Lý Hán hỏi. Nạ tạ lì cười khổ. Loại này quả nho bán ra, tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng giá trị nhiều nhất 1.000 USD, này hay là tìm được người trong lòng. 1.000 USD không tệ, tiểu lòng tham. Lý Hán cười nói. Còn có những khác sao? Chỉ có những này. Mảnh đạn, còn có, súng trường nòng súng. Nạ tạ lì nói ra. Còn lại đều làm giải rác đầu đạn, giá trị cũng không cao. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Không tệ, không tệ, buổi chiều ba ba lại bồi các ngươi đi tìm một chút. Nhưng là đều đã tìm qua. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Đều đã tìm qua, trong hồ đâu này? Lý Hán hỏi. Trong hồ, không sai a, hay là trong hồ sẽ có càng quá độ hơn xuất hiện đây này? Nạ tạ lì vừa nghe không phải là. Phải biết, bàn về bảo tồn vật phẩm, hồ nước có thể so với trên bờ dễ dàng bảo tồn. Thật sự có sao? Du Du, bảo bảo, ma di ạ ba cái túi lầu nhỏ, tiểu nhân, một cái lên tinh thần. Ta nghĩ sẽ có. Lý Hán cười, nói ra. Hoa, quá tốt rồi. Được rồi, ăn điểm tâm đi. Lý Hán cười nói. Ừm. Vẫn là Hán lợi hại, mấy câu nói liền an ủi mấy tên tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì, cười nói. A a. Lý Hán cười nói, các ngươi những thứ đồ này, dự định bán cho ai? Bán cho gờ răng ra ra. Du du, tiểu nhân, ăn điểm tâm, nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Đừng dính đến trên mặt. Lý Hán, thực sự là cầm tiểu nhân không có cách nào. Hi hi. Gờ răng, giá cả cũng sẽ không quá cao. Lý Hán cười nói. Những thứ đồ này, giá trị không cao, cái kia keo kiệt lão nhân, cũng sẽ không cho các ngươi giá cao hả? Như vậy nha. Tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, nghĩ một lát. Ngày mai đi bán đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2004, giữa hồ bảo. Chương 2026, giữa hồ bảo. Cơm trưa vừa vặn ăn qua, Lý Hán được ba cái người, ném ra trang viên. Ba ba nhanh lên một chút nha, nạ tạ ly tỷ tỷ đều đi lái xe. Dạ dạ dạ. Lý Hán dở khóc dở cười. Jennifer, Lina, cùng đi dạo chơi, vừa vặn, ta buổi sáng đập xuống chút động vật nhỏ, trải qua một hồi đưa tới. Lý Hán cùng Jennifer, Lina nói ra, một bên, bắt lấy tiểu nhân tay, tiểu quỷ đầu, sức lực khiến trả thật không nhỏ. Tốt. Lina cười gật gật đầu. Jennifer, cùng đi chứ, nói không chắc thật có thể phát hiện chút thứ tốt đây này. Jennifer gật gật đầu. Hơi chút chờ ta một chút. Mặc nhiều chút quần áo, hồ nước bên kia gió hơi lớn. Lý Hán, nói ra. Jennifer gật gật đầu, sau 3 phút, người một nhà đi tới Gaza. Không nghĩ tới, còn có xinh đẹp như vậy thuyền bé. Ba ba, nơi này có tiểu hải tử thuyền. Du Du cùng bà bảo, Maji ạ ba cái người, dường như phát hiện bảo tàng bình thường hưng phấn, chỉ vào một chiếc loại nhỏ thuyền. Thuyền này cùng mổ tở tàu không khác nhau lắm về độ lớn, nghĩ đến là 10 năm đời sinh sản, khi đó mổ tở tàu vẫn không có, loại này thuyền nhỏ là mổ tở tàu tiền thân. Thật có ý tứ. Hán, nếu không ta lôi kéo đi bên hồ thử xem, còn có thể công tác sao? Linh Na, nói ra. Tốt lắm. Lý Hán treo thật nhỏ tàu, sẽ đem loại nhỏ thuyền bé treo tốt. Ok. Đi. Mấy cái tiểu nhân bò lên trên xe, xuất phát. Tới hồ nước. Bên này, nạ tạ lì đều chờ đợi một hồi lâu, phồng lên miệng. Hán, các ngươi quá chậm một chút. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ, ba ba đều kéo nho nhỏ thuyền tới rồi. Tiểu nhân, cao hứng, nhảy xuống xe. Nho nhỏ thuyền, hán, đó là cái gì? Nạ tạ lì, hỏi. Người xem một chút. Hoa, thật không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên có thể thấy đến tốt như vậy đồ chơi. Eddie đặt 190 mini tàu. Nạ tạ lì nói ra. Người gặp. Lý Hán thấy nạ tạ lì bộ dáng, tựa hồ nhìn thấy. Không sai, ta đã từng có một chiếc. Nạ tạ lì, nói ra. Vậy thì tốt quá, nạ tạ lì. Giúp chúng ta kiểm tra một chút nó được không, xem nó còn có thể hay không thể công tác. Linh Na, mừng rỡ nói ra. Không thành vấn đề, xem ta đi. Nạ tạ lì, gật gật đầu. Hay là nhìn thấy tuổi thơ đại món đồ chơi, nạ tạ lì thập phần hưng phấn, loại nhỏ thuyền bé rất nhanh bị chuyển qua bến tàu dọc theo chợ tới, hù đến trong nước. Ta trước tiên kiểm tra một chút, nhìn lên không sai, hiện tại ta cần điểm xăng. Ok, nơi này dẫn theo. Lý Hán đem thùng dầu đưa cho nạ tạ lì. Ok, nơi này không thành vấn đề, nhìn lên, chiếc này loại nhỏ thuyền bé một mực tại dùng. Nạ tạ lì, nói ra, không cần bao lâu thời gian, mini tàu liền phát động thành công. Ai muốn cùng ta đồng thời? Nạ tạ lì, cười hỏi. Mini tàu, chỉ có thể cưới hai người, không sai, quá nhỏ, so với mổ tở tàu nhưng lớn hơn không được bao nhiêu. Vẹn đỏ ra ngươi phải thử một chút sao? Nạ tạ lì cười híp mắt nhìn xem tiểu nhân. Được rồi. Du du. Nhìn xem nạ tạ lì tỉ tỉ khiêu khích ánh mắt, điểm một chút đầu nhỏ, Du Du cũng không sợ. Chấm một chút. Lý Hán nhưng là biết, nạ tạ lì, yêu thích đi đua xe, bao tô máy bay, mini tàu, tuyệt đối, sẽ không bỏ qua. Hán, ngươi yên tâm đi. Nạ tạ lì, chờ tiểu nhân, vừa lên thuyền, lập tức, xuất phát. Ho ho ho. Nạ tạ lì hưng phấn, kêu to. Mini tàu tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Hán cười khổ, nhà đầu này. Đừng lo lắng. Hán, nạ tạ lì kỹ thuật lái rất tốt. An tạ, an ủi Lý Hán. Được rồi, hy vọng đừng nháo ra chuyện đến, nước hồ nhưng là làm băng. Gần 10 phút, nạ tạ lì đỏ bừng bừng, điều khiển mini tàu trở về, Du Du tiểu nhân khuôn mặt nhỏ bản, miệng nhỏ vểnh lên láo cao, mái tóc loạn xì ngầu. Hừ, đều chém gió loạn Du Du mái tóc rồi. Tiểu quỷ, sợ sệt liền sợ sệt, A-di sẽ không cười nhạo của ngươi. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, nói ra. Vẹn đỏ ra mới không có sợ sệt. Du Du, nhưng sẽ không thừa nhận. Nạ tạ lì tỉ tỉ, tìm bà bối. Tiểu nhân, chơi một vòng, nhớ tới chính sự đến. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì nói ra. Chờ ta tham chắc nghi từ dò xét xe, tháo xuống. Không thành vấn đề chứ. Một chiếc dò xét xe, nhưng là hơn 10 vạn USD. Hán, ngươi phải tin tưởng ta. Nạ tạ lì, nói ra. Lại nói, xe cũng không thể hạ thủy đi. Nạ tạ lì, nói ra. Được rồi. Rất nhanh, tham chắc nghi hạch tâm bộ phận đã bị nạ tạ lì hủy đi tháo xuống. Hán, tới giúp ta một cái. Vật này thật là không nhẹ. Đây là một thời đại hình tham chắc nghi. Nạ tạ lì, nói ra. Dưới nước 10 mét, kim loại đều có thể phát hiện. 10 mét, cái hồ này nhìn lên, bất quá 4-5 mét sâu đi. Lý Hán, nói ra. Thêm vào nước bùn, có lẽ không chỉ 10 mét. Nạ tạ lì nói ra. Ok, có thể. Có thể tìm bảo bối. Mấy cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Chậm một chút, đừng rơi xuống nước. Lý Hán thấy mấy cái tiểu nhân, nhảy lên thuyền tới, nói ra. Hán, đừng lo lắng, vẹn đỏ ra mấy cái không phải là ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Nạ tạ lì, nói ra. Mọi người đều lên thuyền đi, chúng ta muốn bắt đầu. Nạ tạ lì ngươi tới lái thuyền, ta tới. Lý Hán tiếp nhận dò xét ngược điểm, nói ra. Ok. Thuyền chạy, Lý Hán dơ dò xét chuôi, một bên nhìn kỹ máy hiển thị. Ba ba, dù giúp ngươi xem. Được. Một đường dò xét thật là có chút phát hiện. Nơi này có tín hiệu, bất quá có chút yếu ớt. Hoặc là đầu đạn loại hình tiểu đồ vật. Nạ tạ lì, nói ra. Hoa, thật lớn. Đột nhiên, Du hưng phấn kêu lên. Thật lớn. Lý Hán quay đầu nhìn lại không phải là, tham chắc nghi, phát ra tích tích tiếng kêu. Nạ tạ lì lập tức đem thuyền ngừng lại xuống. Là cái đại gia hỏa. Là vật gì? Linh Na hiếu kỳ hỏi. Không rõ lắm. Nạ tạ lì nói ra. Bất quá, hẳn là hình sợi dài hình dáng đồ vật. Làm sao bây giờ? An tạ, nhìn xem nước hồ. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Lý Hán nói ra. Trước tiên nhớ kỹ nơi này. Chúng ta trước tiên hội bến tàu, một hồi mang dây thừng lại đây, dùng bến tàu cần cầu thử xem. Lý Hán nói ra. Nơi này cách bến tàu, không tính quá xa, dài một chút dây thừng, hai đoạn vậy là đủ rồi. Nhưng đồ vật ở trong hồ. Không thành vấn đề, một hồi, ta đi xuống. Lý Hán nói ra. Hán, bây giờ thiên khí, nước hồ nhưng là làm băng. Nạ tạ lì, nói ra. Yên tâm đi. Ba ba đều lợi hại nhất. Du tiểu nhân, nói ra, tiểu nhân, biết, ba ba đều sẽ dùng không gian sẽ không bị lạnh. A, ngươi cái ngựa còn dám, được rồi, ghi nhớ vị trí, chúng ta đi về trước. Lý Hán nói ra. Được. Đánh dấu hạ vị đưa, nạ tạ lì, phát động du thuyền, trở về bên tàu. Ta cho Edith gọi điện thoại, phái người đưa dây thừng lại đây. Nửa giờ, hai bên, dây thừng đưa lại đây. Còn có một bộ đồ lạ. Lý Hán đổi, vận động một cái, ấm và ấm áp. Đi thôi. Cần cầu bên này đều làm điểm chứ. Tất cả ok nạ tạ lì, nói ra. Hán, chỉ có ngươi đem dây thừng buộc lên là tốt rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Tốc độ nhanh một chút, nước hồ nhiệt độ nhưng là rất thấp. Ta biết. Lý Hán cười, gật đầu. Cẩn thận một chút. Jennifer, nói ra. Không có chuyện gì. Lý Hán cười gật đầu. Vươn mình hạ thủy. Lý Hán vừa tiến vào trong nước, run lập cập, quả nhiên, nước vẫn đúng là băng, nói không chắc đều phải dưới không rồi. Một giây sau Lý Hán cảm thấy thoải mái hơn, dùng không gian bọc lại, Lý Hán, nắm dây thừng, một tay cầm tiểu hình tham chắc nghi. Ồ, nơi này là vật gì? Đại Đông Tây bên cạnh, không ít đồ chơi nhỏ tách tách tách, Lý Hán từng cái nhặt lên, tựa hồ là thiết phiến một thứ, từng cái nhặt lên. Là cái này đại gia hỏa. Làm sao như một cái vòng tròn trụ A? Lý Hán nói thầm. Ồ không đúng, còn có bánh xe. Đây là vật gì? Lý Hán đem dây thừng vòng quanh vài vòng, buộc lại. Ok rồi, làm lỡ không ít thời gian, nên lên rồi. Lý Hán, lên tới mặt nước, giải trừ không gian cháo. Hán, mau lên đây. Mấy nữ nhân hài lôi kéo Lý Hán lên thuyền, phủ thêm tốt quần áo. Hán, như thế nào? Jennifer chuẩn bị xong cà phê nóng, đưa cho Lý Hán. Không có chuyện gì, đúng rồi, ta vừa vặn phát hiện một ít con vật nhỏ. Không biết, là cái gì? Lý Hán nói xong, đào lấy hơn 10 mảnh tiểu thiết phiến tựa như vật phẩm phóng tới trên thuyền. Trước dùng ai cọ rửa một ít. Jennifer, tiếp lấy lại đây đặt ở bên cạnh dùng nước cọ rửa một cái. Ồ, đây là quân bài. Quân bài. Lý Hán, nhìn xem, từng cái không đại hỏa tuổi hộp lớn nhỏ. Đây là huy chương, hai đầu hưng, đây là Nam Phương quân dụng, những thứ này là Phương Bắc quân. Jennifer nói ra. Này mấy khối là quân bài. Nhìn lên, mặc kệ Texas, còn có những châu khác. Jennifer nói ra. Jennifer, làm sao ngươi biết? Natalie, một mặt ngạc nhiên hỏi. Ta ở trong sách từng thấy một ít, liên quan với quân bài cùng huy chương tiếp thu. Jennifer cười nói. Loại này rất hiếm thấy, đặc biệt là Nam Phương, bảo tồn tốt như vậy không nhiều. Jennifer nói ra. Mụ mụ, đều có thể bán đi bao nhiêu tiền? Du du tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ hỏi. Tiểu tham tài. Lý Hán gõ một cái du du đầu nhỏ. Du du ôm đầu nhỏ, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Gơ răng ra ra đều thật là keo kiệt. Cái giá này giá trị 800 USD khoảng trường, còn lại giá trị 200 đến 500 USD trong lúc đó, nhiều như vậy nghĩ đến 3.000 USD khoảng trường. Jennifer, nói ra. Hoa, nhiều như vậy. Natalie, ngạc nhiên kêu lên. Đừng nói trước những này, phía dưới còn có cái đại gia hỏa đây này. Lý Hán nói ra. Đúng vậy, suýt chút nữa quên mất, được rồi, mọi người ngồi xong, ta muốn lái thuyền rồi. Natalie, nói ra, phát động thuyền bé, hướng về bến tàu mở ra. Trở về bến tàu, mọi người lên bờ. Chuẩn bị xong chưa? Hết thể đều ok rồi, bụt. Thánh An địa nông trường công nhân, nói ra. Vậy thì tốt, bắt đầu luôn. Chú ý, phía dưới nhưng là đại gia hỏa. Thời gian từng giờ trôi qua, đáy hồ bước lên từng cái đại phào phào. Hoa, thật nhiều ngâm ngâm. Ừ. Nhìn lên, thật là lớn gia hỏa. Ngâm ngâm càng ngày càng nhiều, càng lớn. Cần cẩu, cũng có chút vất vả, cũng may dây thừng đầy đủ rắn chắc. Mau nhìn, muốn đi ra rồi. Sau nửa giờ, rốt cuộc muốn xuất thủy, mọi người cùng nhau dướn cổ lên, muốn trước tiên xem đến tên đại gia hỏa kia. Ồ, có hai cái bánh xe, trung gian là thật dài a. Nạ tạ lì kêu lên. Lý Hán thổi phù một tiếng nở nụ cười, lời này, làm sao cảm thấy có chút nghĩa khác đây này. Hán, làm sao vậy? Không có gì, đi ra, a, đây là... Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2005, nạp bố nèo ổng hỏa pháo. Chương 2027, nạp bố nèo ổng hỏa pháo. Ô ô ô, thượng đế. Nạ tạ lì che miệng, kêu to. Đây là... Lý Hán, trợn mắt lên, pháo, LN đầu tiên Lý Hán nhận ra, tại sao có thể có vật này? Bụt. Bên cạnh phụ trách cần cẩu công nhân, đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Quá nặng đi. Quá nặng đi. Lý Hán vừa nhìn không phải là, pháo xa vừa lộ ra lướt nước mặt, dây thừng liền không chịu nổi. Trước tiên dừng lại. Lý Hán, nói ra. Ta liên lạc một chút Egypt, này muốn dùng đại cần cẩu A. Bên tàu thượng cần cẩu, thuyền bé vẫn được, nhưng lớn như vậy một pháo xa, bốn phía tất cả đều là nước bùn, trong nước cũng còn tốt điểm, lộ ra lướt nước mặt, cần cẩu thì không được, kèn kẹt tiếng vang, thật là có chút dọa người đây này. Egypt, nhận được điện thoại, hết sức kinh ngạc, trong hồ thậm chí có pháo xa. Ta hiện tại liền đi liên hệ cần cẩu. Một giờ, khoảng chừng cần cẩu, chạy tới hồ nước bên này. Thật không thể tin được. Ezit, nhìn xem, pháo xa, một mặt khiếp sợ. Cần cẩu dùng gần như, nửa giờ, cuối cùng cũng coi như cái này pháo xa cho sâu tới. Nhìn lên cũng không tệ lắm. Lý Hán, đến gần nhìn xem, tựa hồ, bảo tồn khá tốt. Ồ, đây là làm bằng đồng. Lý Hán, nhìn xem một tia đồng tao, hơi hơi kinh ngạc. Làm bằng đồng ống pháo. Jennifer, đến gần. Nạp bồ nèo ổng pháo. Lý Hán, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Jennifer. Jennifer, ngươi biết nó. Trước tiên dọn dẹp một chút, ta hiện tại không thể xác định. Jennifer, nói ra. Đúng, trước tiên thanh lý. Du du đi múc nước. Bảo bảo cũng đi. Ba cái người, nhấc theo thùng nước nhỏ liền muốn đi bên hồ múc nước. Chậm một chút. Lý Hán, đuổi vội vã. Pháo xa thanh lý. Sạch sẽ, Jennifer, nhìn một chút, gật gật đầu. Nạ bồ nèo ổng pháo, là nạ bồ nèo ổng tam thế đặt tên súng không nòng xoắn pháo, toàn bộ làm bằng đồng, không biết, làm sao sẽ rơi xuống trong hồ. Hay là, những này quân bài có thể giúp chúng ta? Quân bài? Những này quân bài, tựa hồ cũng là Nam Phương quân, hay là, bởi vì, Nam Phương quân tan tác. Cái này pháo xa, bởi vì mang theo không tiện, không muốn bị Bắc quân thu được. Linh Na nói ra, lúc này mới chìm vào đáy hồ. Thật có thể. Mấy người, vừa phân tích, khoan hay nói, thật là có khả năng rất lớn. Ba ba, đại pháo có thể bắn pháo bắn ra sao? Du du tiểu nhân, nhấc theo thùng nước nhỏ, chạy tới chạy lui khá hơn chút chuyến, cái mũi nhỏ đều tràn đầy tiểu mồ hôi hột, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cái này, Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng. Khẳng định không được. Bên cạnh nạ tạ lì, lắc đầu nói ra. Hán, ngươi không nhìn, này đều sinh đồng tao rồi. Lại nói đáy hồ thả thời gian sớm như vậy, ống pháo khẳng định sẽ chịu đến ảnh hưởng, tặc nòng khả năng rất lớn. Lý Hán nghe gật gật đầu, đối với tiểu nhân, nói ra. Nạ tạ Lý A Di lời nói đã nghe chưa, không được. Nha. Tiểu nhân, tràn đầy tiểu thất vọng. A a, bất quá, lớn như vậy đồ cổ, có thể bán rất nhiều tiền nha. Lý Hán nói chuyện, tiểu nhân, ánh mắt sáng lên. Có thật không? Đương nhiên, không tin, hỏi mụ mụ. Lý Hán cười nói. Jennifer không rõ lắm loại này nạ bồn mèo ổng pháo giá cả, đại thể cho một cái tham khảo. 2 vạn USD đến 50 ngàn USD trong lúc đó. Hoa! Wow. Thật nhiều tiền. Ha ha ha, tiểu quỷ, thế nào? Nạ tạ ly, nhìn xem mấy cái tiểu nhân, đắc ý cười nói. Đây đều là ba bà phát hiện. Du du tiểu nhỏ giọng nói. Nạ tạ ly mặt tối sầm, hừ một tiếng. Tiểu quỷ đầu không có chút nào đáng yêu. A a. Hiện tại, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem vật này, cho lấy đi, về phần là giữ lại, vẫn là bán ra, lại nói. Lý Hán nói ra. Giữ lại a, đây chính là chiến lợi phẩm. Làm sao có thể bán đi đây này? Nạ tạ lì, nói ra. Lý Hán ngược lại là có tâm lưu lại, đồ chơi này, cũng thực không tồi, chỉ là bày ở nhà, làm sao cảm thấy, không phải ý tứ. Không nên, bán đi. Du du, nói ra. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, đi theo phụ họa. Tiểu quỷ ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì ạ? Nạ tạ lì xoa xoa du du đầu nhỏ, cái này lòng tham tiểu quỷ đầu. Không nói cho ngươi. Du du phồng lên miệng nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều lại vò du du mái tóc. Tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ, sinh khí, không cùng nạ tạ lì, nói chuyện. Nạ tạ lì nói thầm, người nhỏ mà ma mánh. Hán, ngươi dự định, làm sao bây giờ? Lý Hán cười nói. Ta không phát biểu ý kiến. 3 phiếu vé, nạ tạ lì tỉ tỉ 1 phiếu, vẹn đỏ dạ thắng. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Bán tự bán. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, mình chính là cảm thấy để đó, rất có khí thế. Vật này, gỡ răng hội thu sao? Ta xem hay là đi quật thù lạ. Lý Hán, nói ra. Một hồi hỏi một chút Ezit. Quật thù lạ bèn ra mỉn tiệm đồ cổ, biết những thứ này đồ cổ cảm thấy hứng thú. Ezit, hỏi ý kiến hỏi một chút, từ bằng hữu nhận được tin tức, nói cho Lý Hán đám người. Ngày mai, chúng ta đi qua. Lý Hán nói ra. Hôm nay xem xét một chút, phương diện này tư liệu. Về đến nhà. Mấy người cha tìm một cái liên quan với cái này đại gia hỏa tư liệu đây là nắm chạy vòng pháo bên trong M1857 hình 12 tờ HUNZ chiến pháo. M1857 hình 12 tờ HUNZ giã chiến pháo họng pháo trưởng 66 in, đường kính 117mm, thân pháo trọng 1227 tờ HUNZ khoảng trừng bánh xe đường kính 57 in, toàn bộ trọng, thân pháo, pháo giá thêm vào bánh xe, trọng 2445 tờ HUNZ. Toàn bộ pháo tổ hợp, toàn bộ pháo thêm vào trước xe tải thượng cùng mang vào đạn dược hòm, tổng cộng trọng 3865 tờ HUNZ. So sánh phương Bắc Lai Phúc pháo, thực sự là trọng không ít. Quang trọng liền có hơn 3000 cân, thật là lớn ra hỏa, làm sao vận đi qua, đều là không nhỏ việc. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Hán đã bị mấy cái tiểu nhân kéo lên. Được được được, ba ba vậy thì lên, đừng nặn ba ba mũi. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu quỷ đầu. Du du hì hì né tránh Lý Hán đập tới bàn tay lớn, nhảy xuống giường. Ba ba, nhanh lên một chút, mãi mãi đều phải làm tốt bữa ăn sáng. Lý Hán giơ tay nhìn xem, thời gian, vẫn chưa tới 6 giờ rưỡi. Hôm nay làm sao sớm như vậy? Hì hì. Tiểu nhân, hì hì cười, ngày hôm qua đều cùng mãi mãi nói rồi. Mấy cái tiểu nhân, rất sớm liền rời giường, giúp đỡ Trương Tú Anh mài sữa đậu nành, nấu chín cháo, thái rau. Đi xuống lầu, quả nhiên, cháo hương vị. Đi ra. Ba ba, uống sữa đậu nành. Câu, bánh bánh. Thịt bò. Ba cái người, hầu hạ, này làm cho xuống lầu thấy nạ tạ ly, ưa ra nước chua ước ao. Hán, của ngươi đãi ngộ thật là cao, ấn lại Trung Quốc nói, địa chủ đại lao ra đãi ngộ a. A a, nạ tạ ly, hán ngữ của ngươi học càng ngày càng tốt rồi. Lý Hán, cười nói. Đó là đương nhiên. Nạ tạ ly một mặt tự đắc, chính mình nhưng khi nhìn không ít tiếng Hán thư tịch đây này. A a. Đều đã tỉnh dậy. Mẹ, này mấy tên tiểu tử, trời vừa sáng lần lượt từng cái gõ cửa. Lý Hán, cười khổ nói. Thế à, lần sau không cho phép rồi. Trương Tú Anh nghiêm mặt, nói ra. Ừm. Ba cái người, ngoan ngoãn gật đầu. Ăn cơm. Mấy tên tiểu tử, ăn cơm tư thế, nhưng chiến tranh tựa như, một hồi thời gian ăn xong. Ba cái người, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Hán mấy người. Mấy cái này tiểu quỷ. Ba ba, ngươi đều ăn xong sao? Du Du hai cái tay nhỏ bé chống bàn ăn, đến xem Lý Hán cháo, thấy đã ăn xong, vui vẻ mà hỏi. Lý Hán dở khóc dở cười, chính mình mới vừa ăn một bát đây này. Ba ba còn muốn thêm một chén nữa. Nha! Tràn đầy tiểu thất vọng, ngồi xuống. Tiểu quỷ đầu. Chén thứ hai ăn xong, Lý Hán ngẩng đầu nhìn, nhìn mình chằm chằm tiểu nhân. Ba ba ăn xong. Hoa, ba ba ăn xong. Du Du, hoan hô một tiếng nhảy xuống cái ghế. Du Du đi châm trà. Quên đi. Lý Hán cười khổ. Được rồi, chờ một chút, chúng ta tiểu xuất phát. Đi quật thư lạ bán đại pháo. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Ba cái người, ừ gật cái đầu nhỏ. Không kịp nghỉ ngơi, đã bị mấy cái tiểu nhân, lôi kéo đi rồi gà ra, pháo xa bình thường tỷ cục cũng không được, đồ chơi này, quá lớn, Lý Hán dứt khoát tìm đến xe tải. Phí không ít công phu, sắp xếp gọn, mọi người mở ra ba chiếc xe, xuất phát. Quật thư lạ thành nhỏ. Lý Hán không phải lần đầu tiên đến, thành thị không hề lớn, bèn dạ mỉn tiệm đồ cổ cửa hàng không tính khó tìm, dùng không tới 20 phút liền tìm gặp. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Đại pháo cũng không lấy đi. Du Du tiểu nhân nhìn xem đại xe vận tải. A a, một hồi chúng ta dẫn người đến xem. Lý Hán cười nói. Đi tới cửa hàng, đẩy cửa đi vào. Này, các ngươi khỏe. Bèn dạ mỉn một mặt ngạc nhiên, làm sao nhiều người như vậy? Người tốt bèn dạ mỉn. Ta là Thánh An Địa Nông Trường Hán. Lý Hán đưa tay, cười nói. Xin chào, Hán, Thánh An Địa Nông Trường, cái kia thật đúng là Đại Nông Trường. Bèn Dạ Mỉn, nói ra, phải biết, ngày hôm qua Lý Hán bán đấu giá dê bỏ dĩ nhiên lên hôm nay báo chí, không thể không nói, có thứ lạ thật không phải nhiều đại thành thị. Có những gì, có thể giúp được của ngươi sao? Bèn Dạ Mỉn, hỏi. Ta có vài thứ, hay là, ngươi hội cảm thấy hứng thú? Lý Hán, tiếp nhận tiểu nhân. Lần lượt tới được các thứ. Có đúng không, cho ta xem một chút đi. Bèn Dạ Mỉn, nói ra. Lý Hán đem tiểu bao mở ra, bên trong, tất cả đều là quân bài. Là quân bài cùng huy chương, thực sự là hiếm thấy, đây là nam quân, không sai, này là đồ tốt. Bèn Dạ Mỉn xem xong, cầm lấy bên cạnh một cái cốt nhược điểm tiểu đao. Xem nó nhiều ca tụng, này nhất định là lúc đó nô lệ cất giấu, nhìn lên rất tuyệt. Ngươi dự định, ra bao nhiêu tiền, bán ra chúng nó. Bèn Dạ Mỉn hỏi. Lý Hán cười cười. Ta nghĩ 4.000 USD là cái không sai giá cả. Nha, thượng đế, không, ta hay là không thể tiếp thu. Bèn Dạ Mỉn nói ra. Ta nhiều nhất xuất 2.500 USD. Không, ít hơn 3.500 đô la Mỹ, ta nghĩ, ta sẽ không xuất thụ. 3.200 USD, đây là ta có thể ra giá cao nhất. Được rồi, nếu như thêm vào nó, hay là, ngươi hội cảm thấy, 4.000 USD, có thể tiếp thu. Lý Hán, từ bên chân lấy ra một cái đại gia hỏa. Quả nho bán ra, thật không tệ. Bèn Dạ Mỉn, kêu lên. Còn có những thứ này. Lý Hán cười móc ra một ít đầu đạn cùng vụn vặt mảnh đạn. 3.800 USD, ta nghĩ, ta có thể tiếp thu. Được rồi. Lý Hán gật gật đầu. Bèn Dạ Mỉn, có một cái kinh hỉ, hay là, ngươi sẽ thế? Thật sao? Bèn Dạ Mỉn thật tò mò, theo Lý Hán đám người đi tới ngoài quán, ngừng lại đại xe vận tải một bên. Là cái đại gia hỏa. Không sai, đây chính là thật là một cho người hưng phấn, đại gia hỏa. Lý Hán, cười, nói ra, mở ra thùng xe. Bèn Dạ Mỉn, trợn mắt lên. Nha, thượng đế, không thể tin được, đây thật là một cái vui mừng thật lớn, ta thích nó. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2006, Đào Bảo phát hiện lớn. Chương 2028, Đào Bảo phát hiện lớn. Bèn Dạ Mỉn thấy như thế hoàn chỉnh nạ bồn mèo ổng tháo. Hưng phấn không thôi. Thật sự quá tuyệt vời, đây là ta nhìn thấy tốt nhất nạ bồn mèo ổng tháo, không thể không nói, ta thích nó. Bèn Dạ Mỉn, cái ngạc nhiên này, rất tuyệt đi. Lý Hán cười nói. Không sai, thật là khiến người hưng phấn kinh hỉ, ta muốn biết, bao nhiêu tiền, có thể đạt được nó. Bèn Dạ Mỉn, hỏi. 45.000 USD, ta nghĩ, nào sẽ làm chúng ta cũng rất cao hưng. Lý Hán, mở ra giá. Không không. Ta nhiều nhất suất 25.000 USD Bèn Dạ Mỉn, nói ra. Bèn Dạ Mỉn, đây chính là hoàn chỉnh nạ bồ mèo ổng M1857 hình 12 tờ HUNG chiến tháo, nhìn xem nhiều ca tụng. Lý Hán, chỉ vào nạ bồ mèo ổng tháo, nói ra. Bèn Dạ Mỉn, khẽ to mày, nói ra. Được rồi, 30.000 USD. Như vậy đi, Bèn Dạ Mỉn, chúng ta đều lùi một bước đi, 30.000 8.000 USD, ta nghĩ, là cái hợp lý giá cả. Lý Hán, nói ra. Bèn Dạ Mỉn vội vàng nói. 30.000 8.000 USD, không, giá tiền này làm ta không thể nào tiếp thu được. Lý Hán nhìn xem Bẹn Dạ Mịn, tựa hồ thật sự không thể tiếp thu. Hay là, thêm vào những này, ngươi có thể tiếp thu. Nha, Thượng Đế, những thứ này là... Bẹn Dạ Mịn quả nhiên, hưng phấn không thôi. Không sai, đây là chiến bào đồng bộ trang bị, hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Hán, nói ra. Được rồi, Hán, ngươi là cho người kính nể chuyên gia đàm phán. Bẹn Dạ Mịn nói ra. Ta thích, cái này đại gia hỏa. Hợp tác vui vẻ. Lý Hán cười, đưa tay nắm nắm. 30.000-8.000 USD, xem như là cái không sai giá cả, đạt được như thế một số tiền lớn, Nạ Tạ Lỷ cùng mấy tên tiểu quỷ đầu đều rất hưng phấn. Ba ba, mụ mụ, An Tạ A Di, Nạ Tạ Lỷ tỷ tỷ, Vẹn Đỏ Dạ mời các ngươi đi ăn điểm tâm. Tiểu nhân, nói ra. Lý Hán cười, xoa xoa tiểu người đầu, gật gật đầu, kiếm tiền tiểu gia hỏa, hào khí đích làm. Tùy tiện điểm. Đi tới một nhà phòng cà phê, tiểu nhân, tiểu vung tay lên. Ha ha ha. Tên tiểu tử này. Cái kia A-Z nhưng điểm. Nạ Tạ Ly, cố ý đùa với tiểu nhân, chuyên chọn đắt tiền điếm, tiểu nhân nghe một lần tiểu nhữ mày một lần. Cuối cùng, tiểu truy quyệt, nén giận, Nạ Tạ Ly ha ha ha cười. Trêu chọc ngươi đùa, cho ta một ly cà phê là tốt rồi. Ừ, Vẹn Đỏ Dạ giúp ngươi điểm. Tiểu nhân lập tức điểm một giá cả không đắt lắm không tính tiện nghi cà phê, trả lại điểm chocolate tiểu bánh gà tổ. Tiểu nhân giúp đỡ Lý Hán, Jenny Ferdot, một hồi thời gian. Uống ăn liền lên đây. Ba cái người, thật cao hứng ăn lên tiểu bánh gà tổ, gặm vô cùng đắc ý miễn bằng rồi. Đi dạo một vòng, tiểu nhân liền ồn ào trở lại, đào bảo, Lý Hán vừa nhìn, không có gì đi dạo, dứt khoát liền trở về được rồi. Đi ngang qua Bẹn Dạ Mịn tiểu điếm, chả đụng mấy người quen. Hoa, là xấu thúc thúc. Nét. Lý Hán vừa nhìn, khoan hãy nói. Nét là tư thâm đào bảo người, nghĩ đến đào được thứ tốt. Du du cũng phải đào xong nhiều thứ tốt. Tiểu nhân, nói ra. Được, chúng ta trở lại đào xong nhiều bà bối. Lý Hán cười nói. Trở về nông trường, Lý Hán hỏi ngày hôm qua đưa lại đây động vật. Du du cùng bà bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, mặc chỉnh tề, đang định đi đào bà bối. Nghe, hiệu cao cổ cùng ngựa vằn, ba cái người ồn ào đi trước xem ngựa vằn cùng hiệu cao cổ, lại đi đào bà bối. Hiệu cao cổ cùng ngựa vằn, đều đặt ở đi trước nhàn rỗi dưới ngưu lan bên trong, cộng thêm 10 con heo rừng nhỏ. Hoa, thật đáng yêu. Hiệu cao cổ cùng ngựa vằn, đều là tiểu gia hỏa, thêm vào hừ hừ gọi heo rừng nhỏ, khoan hay nói, thật có ý tứ. Ba ba, du du mang nhỏ tốn chút, đồng thời đào bảo bối, có được hay không? Tiểu nhân, chơi một hồi, chạy tới cùng Lý Hán nói ra. Tiểu nhân, đùa cao hứng, dự định mang theo một bên tìm bảo bối, bên cạnh hiệu cao cổ chơi. Không được, mai con mới đến nông trường, không biết đường đừng chạy mất rồi, đừng lang ăn. Du du đều sẽ nhìn. Tiểu nhân. Tiểu nhỏ giọng nói, ngươi không đi tìm bà bối. Nha, được rồi, du du trở về trở lại tìm tiểu hoa điểm chơi. Mấy cái tiểu nhân, ba bước hai lần đầu rời đi ngưu tràng, Lý Hán thấy trực nhạc. Hán, cười gì vậy? Các ngươi sao lại tới đây? Lý Hán gặp lại sau, Linh Na cùng Jennifer, đã tới. Nạ Tạ Lý nói xong ngươi ngày hôm qua mua không ít châu nẻ, chúng ta tới xem một chút. Linh Na cười nói, đi, ta và các ngươi nói, đám này châu nẻ, nhưng thật không tệ. Vừa đi, một bên giới thiệu, nói ra cái kia mấy con bò cái, không thể thiếu mang theo đắc ý. Trong đó 6 con mang thai. Linh Na mang trên mặt hí hành hạ, còn có chút hiếu kỳ hỏi Lý Hán. Hán, làm sao ngươi biết? Lý Hán không chú ý Linh Na biểu lộ cười nói. A a, cái này, xem như là ta bản lĩnh đi. Muốn nói giải thích, chả thật bất hảo giải thích, cũng không thể nói, chính mình mang theo một không gian thần kỳ, có thể giúp đỡ nhìn thấy, bò cái có hay không mang thai a. Bản lĩnh này. Linh Na, nhẫn nhịn không bật cười. Jenny phơ nguyết một cái Linh Na, hai người, cười hỏi, cái kia mấy con ngưu mang thai. Bên này cái này hai đầu, còn có bên này con này, bên kia ba con. Suýt chút nữa quên mất, ta cho Ezit gọi điện thoại. Lý Hán, nói xong, móc điện thoại ra cho Ezit gọi điện thoại. Bỏ cái mang thai. Ezit, kinh ngạc không thôi. Không sai. Lý Hán cười nói. Này mấy con đều vừa vặn mang thai. Ngươi chú ý nói cho bọn họ biết muốn phân ra đơn độc nuôi. Lý Hán nói ra. Ezit nhỏ giọng thầm thì, nông trường bán ra, làm sao không kiểm tra ra đây, phải biết, mang thai bỏ cái giá cả nhưng cao không ít. Nếu như 6 con đúng như Lý Hán nói như vậy, tất cả đều là mang ngai con, vụ giao dịch này, Lý Hán nhưng là đã kiếm được. Ezit bán tín bán nghi gật gật đầu, bất quá, vì cẩn thận để đạt được mục đích, vẫn là ấn lại Lý Hán, dặn dò, an bài nhân thủ, 6 con mang thai bỏ cái đơn độc chiếu cố. Hán, cái kia mấy con bò cái thật mang thai. Ezit rời đi, Linh Na vừa vặn thấy Ezit một mặt hoài nghi, không khỏi lo lắng, này nếu như sai rồi, đối với Lý Hán ảnh hưởng cũng không quá tốt. Lý Hán cười gật đầu. Việc này tuyệt đối không sai. Đi, đi phía trước nhìn xem. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na đi dạo một vòng, trở về trang viên, chính đổi tới, Trương Tú Anh đi hậu viện, khai thác vườn rau. Mẹ, ta tới giúp ngươi. Đi đi đi, ngươi bồi tiếp Jennifer dạo chơi đi, bên này đều thu thập không sai biệt lắm, không bao nhiêu việc, ta cùng hứa A-Gi, một hồi liền có thể làm chỉnh tề rồi. Trương Tú Anh, nói ra. Đúng vậy a, Tiểu Hán, nơi này ta cùng đại tỷ một hồi liền làm xong. Được rồi, Lý Hán được đuổi đi trở về phòng, chính đụng Linh Na, vội vội vàng vàng. Hán, ta đang muốn tìm ngươi đây. Làm sao vậy? Lý Hán thấy Linh Na một mặt cấp thiết, hỏi vội. Vẹn đỏ dạ vừa vặn gọi điện thoại, nói dò xét xe, rơi vào hố đất bên trong. Linh Na nói ra. Hãm đến hố đất, đi, ta đi lái xe. Lý Hán, nói ra. Vị trí cụ thể ở nơi nào? Đi tới Gaza, Lý Hán đem dây cáp, ném tới xe tải đấu bên trong, hỏi Linh Na. Hồ nước đối diện. Linh Na nói ra. Hôm nay còn tại hồ nước bên kia. Lý Hán đem công cụ chuẩn bị kỹ càng, phát động xe. Dùng không tới 20 phút, chạy tới hồ nước một bên. Chuyện gì thế này? Ta cũng không biết, nơi này cách hồ nước rất xa một đoạn. Nạ tạ lì cười khổ. Do xét xe, nửa bên đều hãm tiến vào. Ồ, đây là... Lý Hán nằm xuống vừa nhìn, phía dưới này chỗ trống, so với nghĩ tới lớn hơn. Uy Hán, ngươi nhìn cái gì, nhanh lên một chút, đem giỏ xét xe, kéo lên A. Nạ tạ lì, thầm nói. Thực sự là suối quẩy, ai biết, bên này tích tích vang lên, ta còn tưởng rằng có bảo bối gì đây này. A a, khoan hãy nói, này thật đúng là bảo bối. Lý Hán cười nói. Thật có bảo bối. Bảo bối, du du muốn xem bảo bối. Tiểu nhân, như một làn khói chạy xuống. Đừng xuống. Lý Hán vội vàng kêu lên. Cẩn thận ngã xuống. Lý Hán, vội vàng kêu lên. Tiểu nhân, sửng sốt một cái. Đến cùng làm sao phía dưới là cái gì ạ? Giống như là cái động đá, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lý Hán, chỉ là xem đến phía dưới địa phương rất lớn, có chút hình thù kỳ quái cây cột đá. Động đá. Thật sự. Nhìn lên có chút giống, trước tiên đem xe kéo lên đi, lại nói. Lý Hán nói ra. Xe tải treo lên dò xét xe, thật vất vả, phí không ít việc, cuối cùng cũng coi như kéo ra ngoài rồi. Mau nhìn xem. Xe ngừng lại được, mấy người, toàn bộ chạy xuống. Thật đúng là, chính là không biết, phía dưới lớn đến bao nhiêu. Hán, làm sao bây giờ, đào ra sao? Chờ một chút, hãy tìm chuyên gia nhìn xem. Lý Hán, nói ra. Ezit nhận được điện thoại, sửng sốt một chút. Động đá, được, bụt, ta hiện tại liền liên hệ. Không tới 2 giờ. Liền có hai tên chuyên gia địa chất chuyên gia đã tới. Không sai, là động đá, nhìn lên, diện tích không nhỏ. Quá tốt rồi. Nạ tạ lì hưng phấn kêu lên. Ha ha ha, lần này phát hiện đại bảo bối rồi. A a, không phải là. Lý Hán khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Linh Na đồng dạng, bên này cho Jennifer gọi điện thoại. Jennifer còn có chút không thể tin được đây này. Thánh An địa nông trường phát hiện, động đá chuyện, trong lúc nhất thời, thông qua đảo lấy con mối ổ một đám tầm bảo người truyền ra. Động đá. Không ít Thánh An địa nông trường có ý nghĩ người, lòng có nóng lên, nếu như động đá diện tích cũng đủ lớn, khai phá đi ra, làm du lịch, nói không chắc kiếm một bút. Đương nhiên, Thánh An địa nông trường, quá lớn, càng suy nghĩ nhiều hơn, có thể hay không mua lại, động đá địa phương kia. Tốt như vậy việc, thật sự coi Lý Hán ngốc à, Ezit, tiếp điện thoại, dở khóc dở cười nói cho Lý Hán. Đừng để ý tới đám người này. Lý Hán nói ra. Ezit, ta dự định ngày mai bắt đầu, tìm người. Cửa động, đào lớn một chút, về phần phía dưới lớn nhỏ, tìm được chuyên gia đến giúp nhìn xem. Không đợi Ezit nói chuyện, Nạ Tạ Lì cướp lời nói. Hán, vừa vặn chúng ta có thời gian, không bằng, chúng ta đi xuống xem một chút rồi. Du Du cũng muốn đi thám hiểm. Tiểu nhân, kêu lên. Bảo Bảo cũng muốn đi. Ma Di ạ tiểu nhân, do dự một chút, đi theo giờ tay nhỏ. Thiếu có nói cắp mô đàn, dĩ nhiên cũng phải đồng thời tham gia. Cái này không có nguy hiểm chứ. Án tả nói ra. Không sao, Bạch Lang Vương đi theo. Nạ tạ lì, nói ra. Cái này, trước xem tình huống một chút lại nói. Lý Hán, nói ra. Ngày thứ hai, công người tới, huyệt động cửa vào, mở rộng có hai gian phòng giữa đại. Thật là lớn a. Ba ba, mau nhìn, thật là đẹp. Tiểu nhân, chỉ vào thạch nhũ cây cột. Vẹn đỏ ra. Lý Hán sợ hết hồn, tên tiểu quỷ này, một hồi không coi chừng bỏ chạy đi xuống. Mau lên đây. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2007, Đại động đá thám hiểm. Chương 2029, Đại động đá thám hiểm. Tiểu nhân túi lầu nhỏ, Lý Hán mạnh mẽ phê bình vài câu. Biết sai lầm rồi sao? Biết rồi. Tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói. Hán, đừng giáo huấn vẽn đỏ dạ rồi, ta xem động đá rất đường rất bằng phẳng. Nạ tạ ly, đưa đầu nhìn xem nói ra. Lý Hán khẽ to mày. Như vậy đi, ta liên lạc một chút Ezit, tốt nhất lưu một cái an toàn dây thừng. Ezit bên này tìm người, dùng một buổi trưa cuối cùng cũng coi như cài đặt lên rồi. Nay không, ngày thứ hai vừa rạng sáng, mấy cái tiểu nhân ra hỏa mặc chỉnh tề, ồn ào đi thám hiểm. Lý Hán được cuốn lấy hết cách rồi, đồng ý, được rồi, một nhà cùng tiến lên trận A. Nạ tạ ly, an tạ, linh na, hôm nay sự tình xử lý xong Jennifer đi theo đã tới, thêm vào bốn cái tiểu gia hỏa, mênh mông quần quận người nhưng thật không ít. Ezit cùng vài tên địa chất chuyên gia, không nhiều sẽ tới, đụng vào đầu liền chuẩn bị xuất phát. Trong động hình dáng gì còn không biết, đừng hứa chạy loạn. Xuất phát trước, Lý Hán, bắt lấy mấy cái tiểu nhân, một lần lại một lần nói ra. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Mang thật an toàn mũ. Ừm. Bốn tên tiểu quỷ, chụp lên nón an toàn, đeo túi đeo lưng, khoác lấy ấm nước, chờ xuất phát. Xuất phát. Lý Hán an toàn dây thừng hướng về trong động ném một cái. Chói chặt rồi. Thủ săn an toàn dây thừng, mọi người dọc theo hang động như cùng cấp bậc thang, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hang động xuất phát. Đừng nói trải qua một đoạn. Không tính rộng rãi địa phương, một cái lô đỉnh xuất hiện, lập tức rộng rãi lên. Thật xinh đẹp, Hán, mau nhìn, bên kia. Hoa, ba ba, ngươi xem, thật nhiều gậy trúc. Gậy trúc, nơi này cái kia tới gậy trúc. Lý Hán thầm nói, quay đầu nhìn lại không phải là. Nơi này thật có gậy trúc. Mấy cái không thể tin được, đến gần vừa nhìn, ở đâu là gậy trúc à, đó là thạch đũ, không thể không nói, thiên nhiên quỷ phủ thần công, rất xa xem, có thể không phải là một mảnh gậy trúc. Thật xinh đẹp. Hán, ta xem nơi này khai phá làm cảnh điểm được rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Đúng vậy a, này ngược lại là ý kiến hay. Linh Na cười nói. Vẫn là nghe chuyên gia ý kiến. Lý Hán cười nói. Quang một cái lỗ đỉnh nhưng không đáng giá. Này ngược lại là. Chuyên gia, cũng không phải là gọi không, không một hồi thời gian, chất lượng đi ra động đỉnh cao, hợp tính được, cao hơn 20 mét, thật là không lùn đây này. Động đỉnh diện tích, sắp tới 2.000 mét vuông. Không coi là nhỏ. Hán, mau nhìn, bên này còn tại tích thủy đây này. A a, ồ, không phải là. Bên này nước lớn không ít. Nạ tạ lì, nói ra. A a, những này thạch nhũ nhưng chính là nước hình thành. Lý Hán cười nói. Đúng vậy. Đi, phía trước nhìn xem, cẩn thận dưới chân. Lý Hán nói ra. Một đường đi, một đường giữ lại dây thừng, đi theo chuyên gia vài tên công nhân cũng không ít vội vàng. Này nếu như khai phá. Bất định cần bao nhiêu công phu đây này. Lý Hán, nói thầm trong lòng. Du du, chậm một chút. Ừ, ba ba, có cá. Đột nhiên, tiểu nhân, kêu lên. Cá. Lý Hán nhanh đi vài bước. Ồ, nơi này tại sao có thể có một dòng suối nhỏ? Mạch nước ngầm. Chuyên gia hết sức kinh ngạc, trong nước sông vẫn còn có cá tôm, này ngược lại là không thường thấy. Ta hiểu được. Đột nhiên nạ tạ lì kêu lên. Hán, ngươi không cảm thấy. Chúng ta đang suy nghĩ tại đáy hồ sao? Nạ tạ lì kêu lên. Đáy hồ. Lý Hán, sững sờ. Đúng vậy, chúng ta đi dài như vậy một đoạn đường, ấn lại phương vị nhưng là chính là đáy hồ sao? Thực sự là đáy hồ. Lý Hán, ngẩng đầu nhìn đỉnh, đừng dò rồi. Hán, ngươi lo lắng cái gì? Nơi này chỉ ít mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm năng lực hình thành, thời gian dài như vậy đều không có chuyện gì. Linh Na nhìn xem Lý Hán một mặt lo lắng, cười trêu ghẹo nói. Này ngược lại là A. Lý Hán cười cười. Con sông này nhìn lên cùng hồ nước có liên thông A. Hay là thật có thể, không phải vậy cá tôm giải thích thế nào. Lý Hán mấy cái đại nhân nói chuyện công phu, mấy cái tiểu nhân ra hỏa, bắt được mấy con cá. Ba ba, một hồi nướng cá ăn. Du du tiểu nhân, đụng một cái dài bằng chiếc đũa cá, nhếch miệng cười. Cá nheo, nướng ăn không ngon. Lý Hán, nói ra. Nha, được rồi. Nói chuyện, tiểu nhân. Cá nheo ném vào cây trong nước. Làm sao bây giờ? Dọc theo sông đi. Dọc theo mạch nước ngầm đi rồi một đoạn, đi tới một cái lỗ thủng to đỉnh, nơi này thậm chí có cái dưới đất hồ nước. Thật không thể tin được. Hồ nước diện tích nhìn xem, chả thật không nhỏ, động đỉnh khá lớn, chuyên gia bận việc mở ra, chất lượng, đến nửa ngày, động đỉnh cao hơn 30 mét, hồ nước thậm chí có tiểu ngũ ngàn mét vuông, mặt đất không tính là cái gì, lớn một chút bể nước cũng không bằng. Nhưng dưới đất, đây chính là hồ lớn rồi, chuyên gia nói, rất ít thấy chạm đất dưới lớn như vậy hồ nước, trong hồ vẫn còn có cá tôm. Ồ, hán, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Nạ Tạ Lỷ kêu sợ hãi chỉ vào hồ nước bờ bên kia. Đồ vật gì? Lý Hán cầm đèn pha, chiếu tới. Thật có đồ vật. Tuy rằng lóe lên không còn, hòa vào trong bóng tối. Mọi người cẩn thận một chút. Lý Hán, sợ hết hồn. Du Du, Bảo Bảo, Ma Di A, Cắp Mô Đan, mấy người các ngươi đến đằng sau ta đến. Lý Hán, nhưng là lo lắng cái kia hắc đồ vật đừng là cái gì manh thú. Cũng may, vật kia là gan không lớn, mọi người, dọc theo dưới hồ nước đi, phát hiện không hang lớn đỉnh. Bất quá nơi này thạch nhũ ngược lại là thập phần đẹp đẽ các loại hình dạng, nhưng làm mấy cái tiểu nhân yêu thích hỏng rồi. Hán, thật xinh đẹp, màu vàng cùng màu đỏ, thực sự là thật xinh đẹp, hán, ngươi nhất định khai phá đi ra. Nạ Tạ Lì, hưng phấn kêu lên. Lý Hán gật gật đầu, nơi này cũng thực không tồi. Được, chờ trở lại ta liền quy hoạch quy hoạch. Bên cạnh Ezit, há miệng, không lên tiếng, nơi này là thật xinh đẹp. Mọi người nghỉ ngơi một cái, Lý Hán, dự định đi về trước. Mặc dù nói, chỉ đi rồi ba cái động đỉnh, cần phải tốt mấy tiếng, phía dưới, còn có bao nhiêu động đỉnh, đường có được hay không đi, thật không biết, này sẽ hay là trước trở lại bảo hiểm. Được rồi. Nạ Tạ Ly không có phản đối. Tuy rằng một đường cảnh sắc không sai, rất kích thích, có thể đi mấy tiếng, vẫn đúng là mệt quá chừng. Trở về mặt đất, tiếp cận 2 giờ rưỡi rồi, mấy cái tiểu nhân, bụng đói ù cục gọi. Về nhà trước ăn cơm. Trên đường Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân. Hai tên tiểu gia hỏa thần thần bí bí, móc ra, nói mình nhặt được bảo bối. Ồ, đây không phải quân bài, chả có cái này, ồ, thật quen thuộc. Trên súng trường linh kiện, còn có tiểu buồn buồn. Du Du móc ra một cuốn sách nhỏ. Hán, mau nhìn xem, không phải là cái gì bảo tàng đi. Nạ Tạ Lì kêu lên. Chờ một chút, về nhà lại nói. Lý Hán, nói ra. Về đến nhà, không thể thiếu được Trương Tú Anh nói ra vài câu. Nhanh lên một chút rửa qua. Ăn cơm, chả xem cái gì a? Ăn cơm. Lý Hán cười sách nhỏ, để đó, vỗ vỗ tay. Cơm nước xong lại nhìn. Ừ. Nạ Tạ Lì mặc dù hiếu kỳ, có thể thấy được mấy cái tiểu nhân, miệng nhỏ xoạch, đói bụng tiểu răng, rớp, gật gật đầu. Ăn qua muộn chút cơm trưa, Nạ Tạ Lì, vội vã ầm ĩ, lấy ra sách nhỏ. Ồ, Hán, ngươi xem, đây là... Thật ẩn giấu đồ vật. Lý Hán ngạc nhiên nói ra. Du Du muốn xem, giấu kỹ nhiều bà bối. Tiểu nhân, hưng phấn gào gào gọi, chen vào Lý Hán cùng Nạ Tạ Lỷ chính giữa. Lý Hán cười khổ, chỉ là cất giấu đồ vật, ở đâu là cái gì bảo bối a? Đạn dược. Đúng vậy à, ngày mai đi qua cẩn thận một chút, ta cho Ezit gọi điện thoại, không ý nghĩ gì, này động đá lại còn là thuốc nổ kho. Lý Hán, cười khổ nói. Hán, này tính là gì thuốc nổ kho, ngươi phải biết, đây là thế kỷ 18, những kia đạn dược phóng tới hiện tại, sớm không thể dùng. Nạ Tạ Lỷ, nói ra. Cái này. Lý Hán, vừa nghĩ ngược lại cũng đúng là A. Nhìn xem có những thứ đó. Lý Hán lật xem sách nhỏ. Chả thật không ít. Súng ống thậm chí có hơn 50 đem, còn có các loại đạn tháo, ba hòm. Đừng nói, vụ vật lẻ tẻ đồ vật, thật không ít. Ta trước tiên cho Ezit gọi điện thoại. Lý Hán, nhìn xem, đồ vật không ít, đặc biệt là đạn pháo đồ vật, vẫn là cẩn thận là hơn. Ezit nhận được điện thoại, một mặt khiếp sợ, không thể tin được. Động đá làm sao chỉ chớp mắt thành kho quân dụng. Lý Hán khẩu khí hết sức nghiêm túc, không một điểm mở ý đùa giỡn, Ezit không được thận trọng lên. Bên này, Ezit tìm đến nhân thủ, ấn lại Lý Hán, nói, vẫn đúng là tìm tới. Bảo tồn hoàn hảo. Lý Hán tiếp đón Ezit điện thoại, hoàn toàn không thể tin được. Bảo tồn tình hình rất tốt. Ezit thấy không thể tin được. Nay cũng bao nhiêu năm, hơn 100 năm a, như nào đây bảo tồn tốt như vậy. Được, ta liền tới đây. Lý Hán nói ra. Phải cẩn thận một chút, những kia đạn tháo, tìm người nhìn một chút. Người yên tâm đi. Ezit nói ra. Ezit, rất sợ gặp sự cố, chuyên môn tìm được đối với phương diện này có nghiên cứu chuyên gia. Cũng may, những này đạn pháo đều cũng có ngòi nổ, chỉ có không đụng tới hỏa, liền không quan hệ nhiều lắm. Hán, tìm tới. Nạ Tạ Lì một mực bên cạnh nghe. Không sai. Lý Hán nói ra. Nghe Ezit nói bảo tồn tình hình rất tốt. Thật sự, vậy chúng ta mau đi xem một chút. Ha ha ha, lần này thật tìm bảo. Nạ Tạ Lì cười nói. Khoan hay nói, những thứ đồ này thật đúng là đồ cổ đây này. Lý Hán cười nói. Hoa, Du Du có tìm tới tốt nhiều bảo bối. Tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Ba ba, ngày mai trả đi bán đi. Được được được. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Ngày mai sẽ đi mua đi. Lý Hán cười nói. Ừm. Tiểu nhân mãn ý điểm một chút đầu nhỏ. Đi thôi. Lý Hán đi ga ra đi xe, lái xe vội vàng động đá. Đồ vật dọn ra, chân chính 5 cái dương lớn, còn có giải rác đồ vật. Nhiều như vậy quân bài. Không nghĩ tới, một cái hộp nhỏ bên trong dĩ nhiên để đó hơn 30 khối quân bài. Nhìn lên mấy cái trâu. Cái này song đầu ưng, rất hiếm thấy. Linh Na nhìn một chút, chỉ vào một cái song đầu dẫn quân bài. Thế à? Lý Hán đối những thứ đồ này không hiểu lắm. Là, loại này không phải Texas quân bài, càng giống là phía đông một cái nào đó trâu. Jennifer nói ra. Hiếm thấy, giá trị xem ra liền tương đối cao. Lý Hán cười nói. Bán thật nhiều tiền. Du Du tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Tiểu tham tài. Nạ tạ ly điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Không nên mò mũi. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ồ, này bên ngoài bao vây là dầu sao? Là mỡ bỏ đi. Lý Hán sờ sờ. Không đúng, còn có giấy dầu, chẳng trách. Lý Hán vừa nhìn cái dương phong kín tính rất tốt. Đây là cái gì thương à? Lý Hán, nói thầm, cầm lấy một cán thương đến, không quen biết. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2008, ai là đào bảo người? Chương 2030, ai là đào bảo người? Sắp xuống trường, tuyến lồng ngực thương, chụp ảnh, tra tìm tư liệu, đối chiếu một cái, những này dĩ nhiên không phải khi đó đổ vật. Đây không phải Nam Bắc chiến tranh thời điểm đổ vật. Jennifer gật gật đầu. Những khả năng này là thế kỷ 19 sơ kỳ. Hay là cao bồi, hay là hắn tổ chức giấu ở chỗ này. Linh Na nói ra. Những thứ này đều là toàn bộ đồng tử bán ra, Nam Bắc chiến tranh thời điểm cũng không có. Này ngược lại là. Lý Hán cầm lấy một cái. Ồ, đồ chơi này sẽ không còn có thể dùng chứ. Lý Hán cầm lấy một cái, kiểm tra một chút, bảo tồn cũng thực không tồi. Đi, tìm một chỗ thử xem. Lý Hán, đến sức lực, hàng trăm năm trước thường, dùng không biết, cảm giác gì. Ezit, bên này có bãi bắn bia sao? Lý Hán hỏi. Ezit gật đầu. Bãi săn bên cạnh có. Bãi săn một bên, cách không xa, vậy chúng ta đi qua, chút ít đồ này, trước tiên trở về đi. Lý Hán, cầm mấy hộp bắn ra, hai cây súng trường, nói ra. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Jennifer cùng Linh Na, không bao nhiêu hứng thú, ngược lại là nạ tạ lì hứng thú tràn đầy, cầm súng trường cùng đạn. Mấy cái tiểu nhân, đối những thứ đồ này không có hứng thú, quan tâm càng nhiều ngày mai đi mua đi những này thường cùng đạn, bao nhiêu tiền. Tiểu tham tài, Lý Hán, xoa xoa tiểu đầu người. Nói ra, ngày mai ba ba liền mang bọn ngươi lại đi bẻn dạ mìn thúc thúc cửa hàng. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Đoàn người mở ra tỉ cụp đi tới bãi bán bia. Thấy lớn như vậy một cái thiết bị chỉnh tề bãi bán bia, Lý Hán rất ngạc nhiên. Thì ra là chủ nhân, nhất định bắn nhau kích làm yêu thích. Không sai, lúc trước chủ nhân, thích đánh săn bán. Đi, chúng ta thử xem thương. Lý Hán, giơ súng trường, nói ra. Loại này kiểu cũ thương dùng, có chút phiền toái nhỏ, bất quá chơi một hồi, phát hiện, ưu điểm không ít. Chỉ là mấy cái tiểu nhân, hung hăng bên cạnh, nói thầm, ba ba đều đánh tốt nhiều, đều có thể mua rất nhiều tiền. Thật không biết, ai cho Du Du nói rồi, đạn có thể bán lấy tiền, Lý Hán bất đắc dĩ. Ba ba cũng là thử xem thương có thể hay không dùng. Nạ tạ ly, không thể thiếu chế nhạo Lý Hán vài câu, chọc Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Ồ, của ta đạn đâu này? Có thể xoay người. Lại nghĩ đánh hai thương, đạn trong hộp không còn đạn, không đúng vậy, vừa vặn còn không ít đây này. Vẹn đỏ dạ. Nạ tạ ly nhìn chằm chằm Du Du tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ mới vừa ở ta nơi này một bên, sẽ không có nắm. Lý Hán cười nói. Ừm, vẹn đỏ dạ đều không có nắm. Tiểu nhân, dùng sức lắc đầu. Vậy thì thật là kỳ quái, nạ tạ ly nói thầm một tiếng, án tạ xì xì nở nụ cười. Nguyên lai là các ngươi. Nạ tạ ly, hừ một tiếng. Lý Hán cùng Du Du, liếc mắt nhìn nhau, cười hắc hắc. Quang bắn bia tử vô vị, Hán, nếu không chúng ta đi săn thú đi. Nạ tạ lì nói ra. Ta nghe nói, nông trường nhưng là chuyên môn khai thác một cái bãi săn. Hôm nay coi như xong. Động đá chuyện, còn có không ít cần phải xử lý đây này. Vậy cũng tốt. Nạ tạ lì có chút không tình nguyện, gật gật đầu. Trở về trang viên không một hồi thời gian, Ezit gọi điện thoại lại đây, nói xong động đá lại có phát hiện. Lại phát hiện một cái lỗ đỉnh, đây là chuyện tốt ta. Lý Hán trong lòng bàn bạc, động đá không ít, nói không chắc thật có thể lấy khai phá. Động đá khai phá, đầu tư cũng không nhỏ. Linh Na nhắc nhở Lý Hán. Nay vừa đề tỉnh, Lý Hán bỏ đi hiện tại khai phá ý nghĩ, Thánh An địa nông trường đồng cỏ trước tiên khôi phục, gieo trồng cùng nuôi trồng trước tiên ổn định, lại bàn bạc động đá khai phá việc. So sánh, Lý Hán, cân nhắc những chuyện này, mấy cái tiểu nhân, liền đơn giản hơn nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, ồn ào đi quận Thu Lạ, mua đồ cổ. Đã đến quận Thu Lạ, xe nhẹ chạy đường quen đi tới bẹn ra mỉn tiệm đồ cổ. Ồ, là xấu thúc thúc. Nét cũng nhìn thấy, bẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, sắc mặt khó coi, đoạt trước một bước đi vào bẹn ra mỉn cửa hàng. Này, bẹn ra mỉn. Nha, thân ái Hán. Bẹn ra mỉn nhìn thấy Lý Hán, hết sức cao hứng, ngày hôm qua nạ bộ nẻo ổng pháo nhưng là hiếm thấy tinh phẩm. Nét khẽ cau mày. Bẹn ra mỉn, nhìn xem, hàng của bọn ta của ta. Tốt, nét, cho ta nhìn một chút, ngươi đào đều vật gì tốt. Bẹn ra mỉn hơi nghi hoặc, tựa hồ nét, đối Hán thái độ không quá hữu hảo. Chẳng lẽ là bởi vì cạnh tranh, hoặc là đúng, gần nhất nét, đưa lại đây, phần lớn là Nam Bắc thời kỳ chiến tranh đồ vật. Hán, xin chờ một chút. Bèn Dạ Mỉn, nói ra. Không sao, ta lần này mang theo đồ vật hơi nhiều. Lý Hán cười nói. Thế à, vậy thì tốt quá. Bèn Dạ Mỉn một mặt mừng rỡ, này khiến nẹ thập phần không vui, ra hỏa này, đối thái độ mình cũng không có như thế ân cần. Không biết, dẫn theo, cái gì, lẽ nào con mối ổ. Nẹt. Liếc mắt một cái tiểu nhân, khinh bỉ nói ra. Hừ, mới không phải đây, vẹn đỏ dạ đều mang thật nhiều thường, chả có thật nhiều bài bài. Tiểu nhân chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng. Bài bài. Nét, khinh thường liếc mắt một cái. Bèn dạ mỉn, nhìn ta một chút thứ tốt. Ồ, là cúc áo, nhiều như vậy. Chẳng lẽ là một bộ. Không sai. Nét một mặt đắc ý nói ra. Chúng ta đào được một vị tướng quân quân trang. Nhìn lên, thật xinh đẹp. Toàn bộ là làm bằng đồng. Bèn dạ mỉn nói ra. Nha, còn có một đem sạp thương. Bèn dạ mỉn móc ra, có chút gỉ xét tiền quản cùng chốt đánh bộ phận. Nhìn lên không sai. Bèn dạ mỉn nói ra. Nét, phát hiện đồ vật trả thật không ít, quân bài cùng cúc áo, đai lưng trụ, tính được, vụ vật lẻ tẻ chừng 10 dạng. Bèn dạ mỉn gật gật đầu. Nét, những thứ đồ này cũng không tệ, người muốn bao nhiêu? 3.500 USD, bèn dạ mỉn, những này toàn bộ là của ngươi. Nét. Nói ra, không, nét, này quá khó mà tin nổi, ta nghĩ, ta nhiều nhất chỉ có thể xuất 2.200 USD. Bèn Dạ Mỉn nói ra, không, Bèn Dạ Mỉn, ngươi xem một chút, đây là nhiều đẹp đẽ. Nét, chỉ vào cúc áo xong đầu ưng. Bèn Dạ Mỉn, khẽ lắc đầu. Đúng, rất đẹp, thế nhưng, nét, nó quá mắc, ta nghĩ 2.200 USD là cái không sai giá cả. Nét, khẽ cau mày, 2.200 USD. Cách trong lòng mình giá tiền còn thiếu chút nữa. Được rồi, Bèn Dạ Mỉn, ta nghĩ, chúng ta đều nhường một bước, 2.700 như thế nào? 2.500 USD. Được rồi, thành giao. Hoa, thúc thúc bài bài đều mua được 2.500 USD du du tiểu nhân, hoa ôm một tiếng kêu nói. Nét, tránh qua vẻ tức giận. Ha, tiểu quỷ, cho ta xem một chút ngươi mang đến cái gì. Vẹn đỏ dạ mang đến tốt rất dễ nhìn bài bài. Nói xong tiểu nhân. Mở ra trong tay bao quanh khăn tay. Ha ha ha, đây là cái gì, chô cô lết đường kẹo sao? Nét nhìn lướt qua, vẹn đỏ dạ trong tay quân bài, nở nụ cười, không sai quá mới. Bèn Dạ Mỉn thấy khẽ to mày. Bèn Dạ Mỉn thúc thúc, ngươi xem. Tiểu nhân không để ý đến nét, cười nhạo, giơ đưa cho Bèn Dạ Mỉn. Bèn Dạ Mỉn nhận lấy, tinh tế vừa nhìn, giật mình kêu lên. Thượng đế, những thứ này là thật sự. Làm sao có khả năng? Nét, vốn đang một mặt đắc ý. Nhưng nghe Bèn Dạ Mỉn nói, những này quân bài dĩ nhiên là sự thật. Không sai, không thể tin được, thậm chí có bảo tồn tốt như vậy quân bài. Bèn Dạ Mỉn nói ra, thực sự là thật xinh đẹp. Bèn Dạ Mỉn, điều này sao có thể là thật sự? Nét, làm sao không tin, phải biết, nét, đào bảo, thời gian không ngắn, nhưng chưa từng thấy tốt như vậy quân bài. Vừa nhìn, liền biết, là Nam Bắc chiến tranh thời điểm lưu lại đồ vật, đặc thù quá rõ ràng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2009, Bèn Dạ Mỉn chấn động. Chương 2031, Bèn Dạ Mỉn chấn động. Nét, làm sao cũng không tin, đây là sự thực, Bèn Dạ Mỉn thấy, đem trong tay quân bài đưa cho nét. Nét nhận lấy, vốn định cười nhạo một mặt đắc ý tiểu quỷ, nhưng càng xem càng cảm thấy không đúng. Đây là sự thực, nhưng là, không đúng, đây không phải đào móc ra. Nét, nói ra. A a, nói đào móc ra không sai. Lý Hán cười nói. Không thể. Quân bài trong đó có chút nhưng là thiết bài, làm sao có khả năng bảo tồn tốt như vậy? Lý Hán cười nói. Vậy thì nói rất dài dòng rồi. Benjamin, không biết, những này quân bài, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu mua lại chúng nó? Lý Hán cười hỏi. Những này phẩm chất đều rất tuyệt, không, là hoàn mỹ. Benjamin nói ra. Ta nguyện ý xuất 5.000 USD. Hơn 30 viên quân bài, thêm vào một ít cúc áo, 5.000 USD, Lý Hán lắc đầu. Không, ta nghĩ ít hơn 7.500 USD, vậy cũng là tại cấp đoạn. 7.500 USD. Benjamin kêu lên. Không không, Hán, bằng hữu của ta, này quá cao. 6.000 USD Benjamin, nói ra. Lý Hán cười cười, túi đầu hỏi vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ, ngươi cảm thấy đâu này? 6.600 USD, không phải vậy. Vẹn đỏ ra đều không bán đi. Du Du vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Benjamin, cười khổ. Được rồi, thành giao. Xin chờ một chút, chúng ta còn có chút đồ vật. Lý Hán nói. Các ngươi ngày hôm qua vừa vặn bán ra một cái nạ bồ nẻo ống pháo. Chẳng lẽ còn có đại gia hỏa? Thấy Lý Hán, chỉ vào bên ngoài, Benjamin ngạc nhiên kêu lên. Cái gì, nạ bồ nẻo ống pháo, thật sự. Nét, một mặt khiếp sợ. Nạ bồ nẻo ống pháo. Cái kiếp nhưng là chân chính đại gia hỏa, nét, đã từng phát hiện qua nửa cái họng tháo, kiếm được 4.000 USD, nét một mực lấy này làm ngạo. Không sai, bảo tồn hoàn hảo nạ bồ nẻo ống tháo, thượng đế, là ta đã thấy tốt nhất. Benjamin nói xong, trong mắt lóe lên hưng phấn, kích động. Bảo tồn hoàn hảo. Nét, không thể tin được. À, bảo tồn hoàn hảo nhưng không tính là, một hồi ngươi nhìn thấy đồ vật, hay là, mới là bảo tồn hoàn hảo. Lý Hán cười nói, là cái gì? Tới bên ngoài, nẹ vốn là muốn rời đi, lòng hiếu kỳ điều động, đi theo lại đây. Nha, thuật nhìn là đại gia hỏa. A. Lý Hán cười, mở ra che kín vải dầu. Đây là... Benjamin, mở ra cái dương. Thượng đế, đây là sạp, đây là M1875, đây là sự thực. Benjamin, cầm lấy một cây thương, nhìn xem. Không sai, quá tuyệt vời, bảo tồn quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ rồi. 35 chỉ thương. Lý Hán dẫn theo 20 con lại đây, cộng thêm nửa cái dương đạn, giá tiền, Jennifer cùng Linh Na hỗ trợ tra xét một cái, hoàn hảo 800 USD đến 1.500 đô la Mỹ trong lúc đó. Đạn, giá cả, dĩ nhiên một viên vượt qua thập đại Mỹ nữ nguyên, không thể không nói, toàn bộ đồng tử bắn ra, vẫn là đệ nhất đời, đây chính là có kỷ niệm ý nghĩa. Nét, không biết, nên nói như thế nào, những người này lẽ nào phát hiện thuốc nổ kho, nhất định là như vậy, nét ánh mắt lấp lóe. Gia hỏa này. Nhưng không phải người tốt, đặt nhu đồ, hay là, nơi nào còn sẽ có, phải biết, thuốc nổ kho, bốn phía giải rác đều sẽ có vài thứ. Đối với đối nẹt, Benjamin hưng phấn, loại súng này nhưng là không ít người yêu thích. Giỏi quá. Benjamin, ta nghĩ, ngươi cũng nhìn thấy, chúng nó nhiều ca tụ. Lý Hán nói ra, nơi này là 5.000 viên đạn, toàn bộ đồng, nguyên trang. Ngươi nói không sai. Benjamin nói ra, ta quá muốn có bọn họ, Hán, ngươi muốn bao nhiêu? Ta cảm thấy, 30.000 USD, là cái làm người vừa lòng giá cả. Lý Hán nói ra. Benjamin, kêu to. Không, Hán, ngươi không thể như vậy, tuy rằng, ta phát điên muốn có chúng nó. 30.000 USD, gia hỏa này điên rồi. Nét, nói ra. Benjamin, nhìn xem Lý Hán. Hán, ta nhiều nhất suất 2.000.000 USD. Không, không, 2.000.000 USD, Benjamin ngươi xem một chút, đây là cỡ nào hoàn mỹ, thượng đế. Ta nghĩ, này là cả Texas duy nhất bảo tồn như thế hoàn chỉnh sạp thương. Được rồi, hay là ngươi nói không sai? Benjamin, nhíu nhíu mày. Ta nguyện ý xuất 22.000 USD. Như vậy đi, hay là, thêm vào nó. Lý Hán móc ra một cây súng lục, không sai, là một cái sớm nhất chuyển luân, đúng, sớm nhất. Thượng đế, ta thấy cái gì? Được rồi, Hán, ngươi đánh động ta. Benjamin nói ra. 25.000 USD. Thành giao. Lý Hán cười, đưa tay cùng Benjamin cầm. Nét, nghe, sửng sốt một chút, 25.000 USD, thượng đế, đây thật là điên cuồng à. Nhìn xem, Benjamin, đưa cho Lý Hán gấp đôi USD, nét, con mắt đều nhanh bốc lửa. Hi hi, thật nhiều tiền. Tiểu nhân, cực kỳ cao hứng. Một cái tiểu bán rồi, hơn 3.000.000 USD, Lý Hán rất vui vẻ, có kẻ mặc cả thời điểm. Hán, thật là lợi hại. Dĩ nhiên Benjamin bỏ ra giá cao mua chúng ta đồ vật, so với người nào đó nhưng lợi hại hơn. Natalie, liếc mắt một cái bên cạnh Nét. Nét hừ một tiếng, được rồi, Nét, vốn là dự định hỏi thăm sự tình, xem ra, chính mình cũng không được hoan nghênh. Nét xoay người rời đi, bất quá ra hỏa này nhưng sẽ không bỏ qua, ngẫm lại USD, Nét toàn thân kích động. Lý Hán đám người, đi phòng ăn dùng ít đồ, đi xe vội vàng đi quật thư lạ tập thị. Không sai, quật thư lạ tập thị, Linh Na đề nghị, tra tìm tư liệu thời điểm, phát hiện quật thư lạ đang tại tổ chức một hồi thịt nướng thi đấu Texas, rất được hoan nghênh, không ít bãi chăn nuôi cùng nông trường, dựa vào thịt nướng, chào hàng chính mình nuôi trồng dê bò lợn gà. Cách bèn dạ mìn điếm không tới một dặm anh địa phương, nơi này có cái không nhỏ mặt cỏ quảng trường, nơi này ngừng lại mấy chục chiếc nhà xe, nói chuẩn xác, là nướng xe. Quật thư lạ thịt nướng thi đấu. Nhìn lên, người rất nhiều. Nhìn lên, toàn bộ bên này chỉ ít mấy trăm người. Quật thư lạ người yêu thích thịt nướng. Thịt nướng thi đấu tổ chức hối, là quật thư lạ thịt nướng hiệp hội. Lần tranh tài này, là quật thư lạ thành nhỏ vì nên tiếp Texas thịt nướng tiết lưu động thi đấu, làm thêm nhiệt thi đấu. Thịt nướng, phân ra 4 cái, heo nướng thịt 3 chỉ, ngưu ngực thịt, đùi gà thịt, còn có sườn dê, không một hạng người thứ nhất đều có 3.000 USD sắp tới. Tổng quán quân có 10.000 USD tiền thưởng. Vì thế hấp dẫn ngoại trừ quật thư lạ bản địa cửa hàng thịt nướng cùng thịt nướng người phong khoáng lạc quan, còn có một chút đến từ San Antonio cùng Houston, đã lặt các loại thành phố thịt nướng người phong khoáng lạc quan. Lý Hán không nghĩ tới, náo nhiệt như thế, mấy cái tiểu nhân, như một làn khói chạy đi cửa hàng thịt nướng phố ăn thử, tiểu quầy hàng. Thịt nướng ăn thử, đây là quật thư lạ thành nhỏ thịt nướng thi đấu đặc sắc, lưu động thi đấu cũng không có thử ăn cái này phân đoạn. Mùi vị nhìn lên không sai. Nếm thử. Hoa, ăn ngon thật. Đùi gà. Mấy tên tiểu tử, đạp đạp chạy tới, một người lấy một cái chân gà. Nạ tạ lì dĩ nhiên cũng cùng tiểu hài tử tựa như một làn khói chạy tới. Hán, mau nếm thử, đây là thịt bò. Mùi vị tựa hồ không có hán, ngươi nướng tốt ăn đây này. Nạ tạ lì nhỏ giọng nói. Lý Hán cười đắc ý, đó là, chính mình dùng nhưng là hạ thịt bò, thêm thượng không gian nước suối, ăn không ngon mới là lạ chứ. Này. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Một cái tóc ngắn nữ hải, cau mày nhìn xem Nạ Tạ Ly. Ta nói cái gì? Ta nói cái này thịt bò nướng mùi vị cũng không ra sao. Nạ Tạ Ly hừ một tiếng. Nạ Tạ Ly. An Tạ, vội vàng nói. Xin lỗi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2010, Cô Tinh Chi Châu kiêu ngạo thịt nướng thi đấu. Chương 2032, Cô Tinh Chi Châu kiêu ngạo thịt nướng thi đấu. Hát mỹ nhân, cũng không quá tiếp thu phần này xin lỗi. Ngươi nói rõ ràng, của ta thịt nướng, vị nói sao không thật đói. Nạ tạ lì bĩu môi. Vốn là không ra sao. Nạ tạ lì. An tạ, bất đắc dĩ, kêu lên. Vốn là nha, thịt bò ăn không ngon. Nạ tạ lì nói ra. Ta nói không có sai, không có hán nướng tốt ăn. Hán, là ai? Tóc ngắn mỹ nữ, biểu lộ biến đổi. Hán. Nạ tạ lì chỉ vào Lý Hán. Lý Hán dở khóc dở cười. Vừa vặn bò nướng ngực thịt Lý Hán vẫn đúng là nếm trải, đừng nói, Nạ Tạ Lì thật không có nói láo, thịt này là không có chính mình nướng tốt ăn. Bất quá, đây không phải là thịt nướng kỹ thuật vấn đề, chủ phải cái này thịt bò chọn không tốt lắm. Tóc ngắn nữ hải, nhìn xem Lý Hán. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đừng. Lý Hán, liền vội vàng lắc đầu, đừng nói giỡn. Hán, đáp ứng hắn. Nạ Tạ Lì được tóc ngắn nữ hải xem rất là không sảng khoái. Lý Hán cười khổ. Thủ nghệ của chính mình tự mình biết. Được rồi, bất quá, ta cần thịt bò cùng đồ gia vị, không có mang lại đây, như vậy đi, ngày mai thế nào? Ngày mai. Tóc ngắn nữ hải, đầy mặt hoài nghi. Làm sao, sợ. Nạ tạ lì, kêu lên. Ta sẽ sợ, ngày mai thì ngày mai. Tóc ngắn, nữ hải kêu lên. Nói cho ta, các ngươi ở nơi nào? Thánh An địa nông trưởng nghe nói qua chứ? Nạ tạ lì, liếc mắt một cái nữ hải, nói ra. Thánh An địa nông trường. Tóc ngắn nữ hải, khẽ cau mày. Không sai. Được, ta chờ các ngươi. Tóc ngắn nữ hải, nói ra. Thời gian ngày mai 10 giờ sáng, địa điểm, nơi này. Nạ tạ lì, nói ra. Được rồi, trực tiếp định xuống, Lý Hán đều không lên tiếng đây này. Hoa, muốn so tài. Du du, vỗ tay nhỏ. Vẹn đỏ ra cũng phải tham gia. Tiểu nhân, nói ra. Ngươi, tiểu quỷ đầu đừng làm loạn. Vẹn đỏ dạ mới không có quấy rối đây, vẹn đỏ dạ đều làm biết nướng thịt. Du du, nói ra. Tóc ngắn nữ hải, liếc mắt nhìn vẹn đỏ dạ, không biết nghĩ đến cái gì. Được, tính một mình ngươi. Đa tạ tỷ tỷ. Du du, cao hứng gật cái đầu nhỏ. Hán, chúng ta đi thôi, đi thử xem phía trước thịt bò thế nào. Nạ tạ lì, nói ra. Tốt lắm. Nhớ kỹ, cùng các ngươi so tài việc cô tinh chi châu thịt nướng người phong khoáng lạc quan cả si. Những này được châu lão. Nạ tạ lì, bĩu môi. Cô tinh chi châu, mấy ngày nay nạ tạ lì nghe hơn nhiều, thực sự là, thật không biết, những người này có những gì kiêu ngạo, dĩ nhiên, không muốn xưng mình là người Mỹ. Lý Hán cười cười. Nhà này thịt ba chỉ nướng thật không tệ. Đáng tiếc thịt bò, mùi vị đều không ra sao. Nạ tạ lì thầm nói. Lý Hán trong lòng tự nhủ, cái kia là đương nhiên, những này thịt bò đều là phổ thông thịt ngưu. Chọn thịt không coi là nhiều được, phải biết, những này tuyển thủ dự thi cao thấp không đều. Vừa vặn ăn thử, chỉ có một nhà thịt bò hương vị không sai, bình thường ăn quen rồi hạ thịt bò, ăn nữa phổ thông thịt bò, mùi vị, nhưng là không vào được miệng. Mấy cái tiểu nhân, ngược lại là ăn miệng đầy dầu, thịt bò ăn không ngon, chuyên ăn sườn dê. Hán, ngày mai chúng ta cũng tới tham gia cuộc thi đấu này đi. Nạ tạ lì đề nghị. Thịt bò nướng đích thực không ra sao. Ừ du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, đi theo gật cái đầu nhỏ. Sườn dê ăn ngon. Chú mèo ham ăn. Lý Hán cười nói. Tham gia cuộc thi đấu này, cho dù cầm trước 10, không bao nhiêu tiền thưởng, còn chưa đủ thịt tiền đâu. Hàng yêu, hiện tại một tờ UNG chỉ ít 20 USD siêu thượng, tốt càng là quý, tham gia thi đấu, một cái dùng hơn 10 tờ UNG, trừ phi đoạt được quán quân, cái khác thứ tự, tiền thưởng còn chưa đủ thịt tiền. Này ngược lại là à, tiền thưởng quá ít, người thứ 10 mới 20 USD nạ tạ lì, thầm nói. Người thứ nhất ngược lại không tệ, không đủ, đa số được cửa hàng thịt nướng lấy được. Cửa hàng thịt nướng thịt bò phẩm chất không sai, thịt nướng đại sư, muốn thắng được bọn hắn, trừ phi dùng không gian tinh hoa nước, nhưng đồ chơi kia, càng là kim quý. Lý Hán, vẫn đúng là không muốn vận dụng, nạ tạ lỉ vừa nhìn, Lý Hán không đáp ứng, nhỏ giọng thầm thì vài câu, không có biện pháp tốt. Thịt nướng quảng trường loanh quanh một vòng, nhìn xem từng cái ngũ đại tam thô đại mập cùng mập mạp cô nàng, mấy cái, lắc lư bên cạnh tập thị. Nơi này bán ra, các loại hoa quả cùng quán rau cụ tử. Không ít đều là nông dân cá thể chẳng hữu cơ rau dưa cùng hoa quả. Nếm thử mùi vị. Nạ tạ lì từ miễn phí thưởng thức trong giỏ sách, cầm một cái cà chua, xoa một chút, nhét trong miệng. Ồ, mùi vị còn không bằng trong nhà đây này. Lý Hán, liếc mắt, đó còn cần phải nói, trong nhà tất cả đều là trong không gian, loại, nơi này tuy rằng đồng dạng là hữu cơ cà chua, nhưng mùi vị vẫn là kém trong không gian không ít đây này. Nạ tạ lì. An tạ, bất đắc dĩ, kêu lên. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Nạ tạ lì nhanh chóng lôi kéo nạ tạ lì, cách quầy hàng xa một chút, chớ cho người. Texas người từ trước đến giờ tính khí không tốt lắm. Phải biết, đây chính là thương nhiều hơn người châu, không thấy nông phu bên hông đều mang thương. Ản tạ, bất đắc dĩ, lôi kéo nạ tạ lì, bên cạnh dừng lại nói ra. Nạ tạ lì, một bên gặm cà chua, một bên xua tay. Biết rồi, biết rồi. Quán rau củ tử, đi dạo một vòng. Không cảm thấy có cái gì dễ bán, ngược lại là cách đó không xa, hoa trên quán, Jennifer cùng Linh Na, mua không ít. Cái này có ý tứ. Tiểu trang sức, cuối cùng cũng coi như để nạ tạ ly thỏa mãn, tuyển. Vẹn đỏ dạ, lại đây, A-Z đưa ngươi một món lễ vật. Du Du cũng không muốn. Tiểu nhân, dùng sức lung lay đầu nhỏ. Nạ tạ ly tỉ tỉ đều tốt xấu, Du Du mới không cần đầu lâu, nạ tạ ly cười hắc hắc. Lý Hàn thấy thẳng lắc đầu. Thực sự là chưa trưởng thành hài tử. Ồ, vật này, làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt à? Cốt đao. Lý Hán cầm lấy nhìn xem, không sai, lần trước đào lên cái kia tiểu truy thủ, giống nhau như lúc. Bao nhiêu tiền? Lý Hán hỏi. 15 USD than chủ, nói ra. Thập đại Mỹ nữ nguyên. Lý Hán tử tốn nói. Hán ngươi mua cái này làm cái gì? Nạ tạ lì nói thầm. Mẹ thì cản, gật gật đầu. Ok. Lý Hán tiếp nhận tiểu trùy thủ, ở trong tay thưởng thức. Cái này trùy thủ có thể là nô lệ đã dùng qua. Thật sự. Ồ, không sai. Linh Na vừa nhìn. Ngày hôm qua tựa hồ có như thế một cái vậy. A a, không sai. Lý Hán đám người phía sau, nẹt phái người, theo sát. Những người này, đi dạo thời gian dài như vậy, như nào đây không đi trở về. Nẹt, đến rồi hai lần điện thoại, ngẫm lại USD. Nẹt, trong lòng cấp thiết có thể tưởng tượng được, ai ngờ đến. Mấy vị này, dĩ nhiên chạy đi dạo thịt nướng quảng trường, đi dạo tập thị. Đến nửa ngày, chưa có trở về đi dự định. Đám hôn đàn kia, USD cũng không kiếm được sao. Nét, thầm nói. Mệt không? Đi dạo hơn một giờ, Lý Hán, xoa một chút tiểu nhân trên trán mồ hôi hột, cười hỏi. Ừm, cái bụng đều tốt đói bụng. Du Du xẹp miệng nhỏ, nói ra. Vừa vẫn ăn thịt nướng, chả đói bụng a. Nạ tạ ly, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, cười đùa với. Thịt nướng cũng không dễ ăn nha. Du Du miệng nhỏ nói ra. A a, miệng nhỏ rất kiêng ăn. Chúng ta trở về đi thôi. Lý Hán nói ra. Điều này cũng đi dạo hơn nửa ngày rồi. Ừm. cuối cùng cũng coi như phải đi về. John, nhìn xem, Lý Hán cùng mấy tên tiểu tử, cuối cùng cũng coi như lên xe. Ồ, đây là... John, dừng một chút, đi theo xe mặt sau, nhưng đến địa phương, mới phát hiện, không đúng. Nơi này dĩ nhiên là Thánh An địa nông trường, John vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước tiên cho Nẹt, gọi điện thoại. Nẹt, không nghĩ tới, tại sao lại là Thánh An địa nông trường, Nẹt, đối với danh tự này, nhưng là 10.000 cái không muốn nhắc tới lên. Trước tiên nhìn chằm chằm. Nẹt, nói ra. John, gật gật đầu, chỉ là một cái nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú chính là một buổi trưa. Không đi ra. Mắt thấy trời sắp tối rồi, John gọi điện thoại cho Nẹt, Nẹt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đi về trước, ngày mai tiếp tục nhìn chằm chằm. John, chỉ có thể như thế, sáng sớm ngày thứ hai, John liền chạy tới cắm điểm, mãi mới chờ đến lúc, người ra, John rất hưng phấn, nhưng một đường đi theo. Cái phương hướng này thật giống quật thư lạ thành nhỏ. Không sai. Tại sao lại là thịt nướng quảng trường? John trợn tròn mắt, này nào cái nào vừa ra a? Vốn là cho rằng xe tải thượng, chứa thiết bị là tham chắc khí cùng đào móc công cụ đây, ai ngờ đến, dĩ nhiên là lò nướng. Đám người này quá không làm việc đàng hoàng đi nha. John bất đắc dĩ, gọi Nẹt điện thoại. Thịt nướng, làm sao sẽ thịt nướng? Nẹt, ta phát hiện, ta không có nhìn lầm, đám gia hỏa này, thật sự đang nướng thịt. Ha, Cassie, chúng ta tới đói bụng. Natalie, kêu lên. Cassie, nhìn xem Natalie. Ta cũng là các ngươi sợ đây này. Ai sợ ai a? Natalie, hừ một tiếng. Các ngươi dùng cái này. Cassie, thấy Lý Hán chuyển xuống đến dĩ nhiên gia dụng phổ thông lò nướng, có chút khinh thường. Làm sao, cái này đầy đủ thắng của ngươi. Lý Hán không lên tiếng đây, Natalie cướp lời nói. Dựa vào cái này thắng. Cassie, bĩu môi. A a, một hồi nướng ra thịt, ngươi nếm thử. Lý Hán cười, đổ gia vị cùng thịt bỏ lấy xuống. Được, ta chờ. Cassie, hơi sững sờ, Lý Hán quá bình tĩnh rồi, tựa hồ, đây chỉ là gia đình bình thường thịt nướng tụ hội bình thường. Lý Hán mang đến thịt bò, tối ngày hôm qua liền ướp muối rồi, cắt thành từng cái lát cắt. Mỏng như vậy, không sợ nướng khét. Đây là chúng ta chính mình ăn. Nạ tạ lì, nói ra. Nướng chính mình ăn. Cassie nói thầm, nhà này người, thật coi đây là ăn cơm dã ngoại rồi. Vây xem thịt nướng người phóng khoáng lạc con nhóm, hà cười ha ha. Cassie, đây chính là ngươi nói tỉ thí à. Này thật sự coi đến ăn cơm dã ngoại được rồi. Dĩ nhiên dùng loại này gia đình phổ thông hình thức lò nướng, thực sự là đùa dẫn a. Mau nhìn, thịt bò, dĩ nhiên không có ướp muối liền lên lò nướng, này quá nghiệp dư đi nha. Hán, đừng để ý tới bọn hắn, một hồi để cho bọn họ nếm thử. Nạ tạ lì, hừ một tiếng. Những người này, một người một câu, nói khỏi nói nhiều náo nhiệt. Cả sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, những người này là đến tiêu khiển của mình. Lý Hán, tựa hồ không nghe thấy tựa như, nhanh chóng thịt bò mảnh phóng tới lò nướng bên trong. Dùng lửa than. Thực sự là lửa than A. Dĩ nhiên không có nhiệt độ khống chế. Thấy Lý Hán, trực tiếp đóng lại lò nướng, xử lý lên, bên cạnh khối lớn như hùng nhân, khinh nhẹ xoa như ngược thịt, mềm nhẹ dường như khẽ vướt mỹ nhân gò má. Gia hỏa này, làm cái gì đấy? Đúng đấy. Đừng nói cả sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Hán. Nạ tạ lì bĩu môi, không có kiến thức đi nha, xem trận tròn mắt đi. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2011, thịt nướng quyết đấu vẹn đỏ dạ đặc chế. Chương 2033, thịt nướng quyết đấu vẹn đỏ dạ đặc chế. Gia hỏa này, nhìn lên có gì đó quái lạ. Cả sĩ, nói thầm một tiếng. Sử dụng tốt thịt. Thịt ngon, cả sĩ, thịt ngon nhưng là vì tiền thưởng chuẩn bị. Phải biết. Một khối cùng thịt bò, chỉ ít hơn 100 USD, không phải là vì tiền thưởng, cả sĩ cùng đoàn thể cũng không bỏ được dùng. Gia hỏa này, cổ cổ quái quái, ta cũng không muốn bại bởi một cái nghiệp dư thịt nướng. Cả sĩ, nói ra. Vậy cũng tốt. Cả sĩ ca ca cà rổ, nói ra. Cắt 1/3, có thể không? Cả sĩ, gật gật đầu. Vậy là đủ rồi. Hán, ngươi xong chưa, nha đầu kia cũng bắt đầu nướng. Nạ tạ ly, một bên quan tâm Lý Hán. Vừa thỉnh thoảng quan sát đối diện cả sĩ, thấy cả sĩ đã thịt bò bỏ vào lò nướng, cấp thiết kêu lên. Sắp rồi. Lý Hán cười nói. Lý Hán đập thời điểm, một chút không gian nước suối, vỗ tới đến thịt bò thượng. Được rồi. Ta giúp ngươi mở ra lò nướng. Nạ tạ lì, rất là tích cực. Du du cũng phải tốt. Du du tiểu nhân, vỗ tay nhỏ. Ồ, vẹn đỏ ra ngươi chừng nào thì, cũng làm một miếng thịt. Nạ tạ lì, vẫn đúng là không lưu ý. Vẹn đỏ dạ đều đã nói, muốn thịt nướng. Tiểu nhân hừ một tiếng, nói ra. Ha ha, mau nhìn xem, cái kia tên tiểu quỷ. Vẹn đỏ dạ không dùng lò nướng, dĩ nhiên mua một cái nướng bàn, không sai, tiểu nhân đã mang đến một cái tiểu nướng bàn. Tiểu nhân đem thịt bò cắt được mỏng manh mảnh, mang theo để tốt, vỗ vỗ tay nhỏ, được rồi, nhưng nghe, cũng không phải cổ vũ thanh âm, đều chuyện cười vẹn đỏ dạ, tiểu nhân, rất tức giận, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Vẹn đỏ dạ đều nướng ăn rất ngon đấy. Bên cạnh bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo đều ăn qua. Ừm, ăn rất ngon đấy, vẹn đỏ dạ tỉ tỉ đều thật là lợi hại. Du du quyết đoán, cao hứng trở lại, là cái kia chú mập thúc, không hiểu chuyện, du du mới sẽ không tức giận rồi. Tiểu nhân, rất nhanh điều chỉnh tốt, tâm tình mình, cầm lấy tiểu thủy ấm, bắt đầu thịt nướng thượng xoắn nước. Ha ha ha, đứa bé này thịt nướng, ta là lần đầu tiên thấy. Một cái dường như hắc hùng vậy nam nhân, ha cười ha ha. Chút này, không đủ ta nhét kẻ răng. Một cái buồn bã, đầu chọc đôn béo, nhìn xem tiểu nướng trong mâm miếng thịt, bĩu môi. Tiểu nhân, miệng nhỏ phình phình nhìn xem, tu kịch chú mập thúc, du du mới không tức giận, nghĩ, nhiều quét hai lần nước. Cà si, thật đúng là quá nghịch ngợm. Không sai, không đủ, bây giờ còn chưa có đến thi đấu thời gian, dùng để giết thời gian lựa chọn không tồi. Bên cạnh, đến từ mì ạ cửa hàng thịt nướng một đám người, cười hì hì nói ra. Mì ạ cửa hàng thịt nướng, nhưng là thượng hai giới, bò nướng ngực mào gà quân người đoạt được, một bên khác là một cái mẹ hì cạn. Đại mạc, sở trường sườn dê cùng sườn heo sắp xếp, cũng là giới này tổng quán quân mạnh mẽ tranh cướp người. Cả rổ cùng cả sĩ huynh muội tại 25 tổ tuyển thủ dự thi, xem như là, không trên không dưới, ngược lại là lao ca ạt, là nổi danh thịt nướng người phong khoáng lạc quan. Hai huynh muội kế thừa lao ca áo đối thịt nướng yêu quý, chỉ là, cách lao ca áo trình độ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Về phần, lao ca áo nhưng không có hứng thú tham gia, có thứ là nhỏ như vậy thịt nướng tiết, hào sần thịt nướng tiết, mới là lao ca ạt, chân chính sân đấu. Hai huynh muội lại đây, tăng cường kinh nghiệm, về phần quán quân, hay là, vận khí tốt, không tính không có cơ hội. Cà rồ, chả phải cần bao nhiêu thời gian. Cà sĩ, hỏi. Cái kia tên tiểu quỷ, dĩ nhiên ồn ào nướng xong. Du du tiểu nhân, thịt nướng, cái thứ nhất xuất nổi, tiểu gia hỏa, 10 khối thịt nướng dĩ nhiên chia làm 20 phần, chân chính một cái nuốt xuống, không đủ dính răng đây này. Ủ kịch thúc thúc, vẹn đỏ ra mời ngươi ăn. Du du cái thứ nhất sáng sớm ủ kịch. Nha, ủ kịch, danh tiếng của ngươi thật là khá tốt. Liền đứa bé đều biết ngươi rồi. Đại mạc, cười nói. Tụ kịch hừ một tiếng. Ta không muốn để cho ta nhũ đầu, chịu tội. Hừ, vẹn đỏ dạ đều nướng ăn rất ngon đấy. Tụ kịch thúc thúc sợ hãi. Du du một mặt tiểu khinh thường, mắt liếc nhìn tụ kịch. Tụ kịch, không tình nguyện tiếp nhận đĩa nhỏ. Này thật là đủ nhỏ. Nói xong, tay sờ một cái, nửa khối ngưu ngực thịt nhét vào trong miệng. Đây là ta, ăn duy nhất không có nước tương thịt nướng. Thật không thể tin được, ta dĩ nhiên thật sự ăn hết. Tu kịch, tràn đầy khinh thường, nhưng nhấm nuốt mấy lần, đột nhiên, sửng sốt một chút. Tu kịch, vị nói sao dạng, đừng lo lắng, ta nhưng sẽ không cười nhạo đây này. Đại mạc cười nói. Thúc thúc, vẹn đỏ dạ cũng mời ngươi ăn. Tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. Ha, ta không muốn cùng ngủ kịch một cái, bị phá hủy nhũ đầu. Đại mạc, kêu lên. Đại mạc, trực tiếp từ chối tiểu nhân, du du hừ một tiếng, xấu thúc thúc. Tỉ tỉ. Được rồi. Cà si, nhìn xem trước mắt to ba cái người, bất đắc dĩ tiếp nhận đĩa. Phía trên này không có nước tương. Không cần nước tương, vẹn đỏ dạ đều không có bồi thủy thủy. Tiểu nhân, nói ra. Thủy thủy là cái gì? Cà si, nói thầm. Tỷ tỷ ăn liền biết rồi. Tiểu nhân, nói ra. Cà si, bất đắc dĩ, bước lên, đưa vào trong miệng, đã làm xong, chuẩn bị, bất luận nhiều khó khăn ăn, đều phải nuốt xuống, dù sao đó là tiểu quỷ. Ồ. Không đúng. Đột nhiên cả si sững sờ rồi. Thịt bò bên ngoài hơi vàng và giòn, nhàn nhạt hương vị, nội bộ mềm mại, nhiều chất lỏng mùi vị thập phần đặc biệt, thậm chí có cố không nói ra được mùi thơm ngát vị, bồi tiếp nước quả, mỹ vị, không sai, dường như chạy nhanh đồng cỏ vui sướng đàn trâu. Cả si sững sờ rồi, tu kịch, sắc mặt biến đổi không ngừng, đại mạc chế nhạo, tu kịch đều không có để ở trong lòng. Tiểu nhân, 20 phần thịt nướng, chỉ đưa đi không tới thập phần, tiểu nhân. Phồng lên miệng nhỏ, xinh ngột ngạt, ngược lại là bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân rất vui vẻ, đĩa nhỏ chất đầy thịt nướng, ăn miệng đầy dầu. Mùi vị quá tốt rồi, cô cụ, tụ kịch bên này phản ứng lại, nghĩ lại muốn một phần, nhưng bảo bảo cùng ma di ạ tiểu nhân, ăn gần như, còn lại mấy khối nhưng không muốn phân đi ra. Thật ăn ngon như vậy sao? Nạ tạ lì nói thầm. Ăn rất ngon đấy. Bảo bảo, dùng sức gật đầu, nói ra. Thật sự. Ma Di ạ đi theo gật đầu. A Di, ngươi muốn ăn sao? Được rồi, ta nếm nếm. Nạ tạ lì ngắt một mảnh, bỏ vào trong miệng. A, thật không nghĩ tới, không có thêm nước tương thịt nướng, mùi vị cũng tốt như vậy a. Nạ tạ lì, kêu lên. Tiểu quỷ, lại cho A Di nướng mấy khối, mùi vị thật không tệ. Nạ tạ lì, cười hì hì, sờ sờ du du đầu nhỏ. Tiểu nhân, hừ một tiếng, tiểu cao ngạo nhăn lại cái mũi nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều thịt nướng mệt mỏi quá. Một hồi A Di mời ngươi ăn điểm tâm. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Du du khẽ lắc đầu. Vẹn đỏ dạ đều tự mình có tiền. Vậy dạng này, lần sau, A Di phát hiện bà bối, ngươi trước đảo. Nạ tạ lì, cười nói. Nha, được rồi a. Ba ba, du du thịt thịt đều dùng hết rồi. Tiểu nhân, ngẩng lên đầu nhỏ, kéo kéo Lý Hán. Lý Hán bất đắc dĩ, từ túi tử móc ra một khối hàng yêu, kỳ thực, là từ trong không gian lấy ra, thịt bò tại không gian bảo tồn tốt nhất, thậm chí có thể bảo tồn 2-3 tháng, đây cũng không phải là trong tủ lạnh, bảo tồn sẽ mất đi mới mẹ vị. Tiểu nhân cao hứng cắt xuống một khối lớn, dùng dao găm từng mảnh thành một đầu ngón tay dày khối nhỏ miếng thịt. Tụ kịch này sẽ tập hợp lại đây, nhìn chằm chằm vẽn đỏ dạ trong tay động tác, thịt bò khối được rất nhanh xử lý dùng đồ gia vị tựa hồ là một loại tụ kịch chưa từng thấy. Đây là cái gì? Vẹn đỏ dạ chính mình xứng đổ gia vị. Du du, đắc ý nói ra. Cả xì khẽ to mày, chính mình xứng đổ gia vị. Dung thảo dược còn có ăn ngon đồ ăn, nước táo. Du du, nói ra. Thịt bò được nhanh chóng dùng điều chế chất lỏng, nhào nặn, không sai. Dường như Lý Hán bình thường hoàn toàn cùng tiêm vào không giống thịt nướng thủ pháp. Tu kịch, chú ý tới, tiểu nhân, nhào nặn thời điểm sắc mặt chả mang theo nụ cười. Thịt nướng dùng dầu, thập phần đặc biệt, hơi đỏ lên. Xì xì tiếng vang, tiểu nhân, bắt đầu xoắn nước. Đây là... Cạ sĩ hỏi. Vẹn đỏ dạ ma pháp nước, chùi chùi thịt thịt đều sẽ càng hương vị ăn thật ngon. Tiểu nhân, nói ra. Vẹn đỏ dạ ma pháp nước, nơi nào có mua? Tu kịch, đối loại kia, thập phần đặc biệt hương vị, thập phần mê luyến. Du du cười hì hì, nói ra. Vẹn đỏ dạ nhà, không nên mua. Nướng bàn thịt nướng, chậm rãi biến sắc, tiểu nhân, quét lần thứ ba nước, nhìn xem, gật gật đầu. Lại tốt rồi. Cả xỉ thịt nướng chi ít còn cần 20 phút, đồng dạng Lý Hán thịt nướng, chi ít hơn 10 phân năng lực được. Tiểu nhân, đã thứ hai nồi xuất nồi rồi. Mập mạp thúc thúc, ngươi còn có ăn sao? Không sai, cho ta đến 2 phần. Tụ kịch nói ra. Tụ kịch, ngươi điên rồi. Đại mạc, kêu lên. Bên cạnh cao cường tráng dường như gấu ra hỏa, đồng dạng một mặt ngạc nhiên nhìn xem tụ kịch. Đại mạc, hay là ngươi nên nếm thử, mùi vị làm đặc biệt. Tụ kịch nói ra. Đặc biệt. Đại mạc, không quá tin tưởng. Tiểu quỷ, cho ta một phần. Không nên. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Thúc thúc cũng không tốt. Tiểu quỷ đầu. Đại mạc, nhưng là rất ít bị người ta cự tuyệt. Thập đại mỹ nữ nguyên. Tiểu nhân, rỗi ra tay nhỏ, nói ra. Một phần thập đại mỹ nữ nguyên. Đại mạc, sững sờ rồi, lần thứ nhất, thưởng thức thịt nướng còn muốn tiền. Được rồi, tiểu quỷ. Hy vọng của ngươi thịt nướng giá trị thập đại mỹ nữ nguyên. Nói xong, Đại Mạc, móc ra thập đại mỹ nữ nguyên đưa cho tiểu nhân. Cho ngươi đi. Đại Mạc nhận lấy, nhìn xem, thịt nướng nướng chỉ tính hợp lệ, đặc biệt là không có nước tương. Đây chính là một cái thất bại thịt nướng tác phẩm. Phải biết nước tương đối với thịt nướng tầm quan trọng nhưng là không cần nói cũng biết. Đại Mạc sát vào một điểm, mới ngửi được một điểm hương vị, quá nhạt. Đây cũng không phải là tốt thịt nướng nên có, xuất hồng mùi vị không tính truyền thuyết 10 mét. Chí ít hương phiêu đầy phòng đi. Đại chớ nhìn, thịt nướng, thịt chất ngược lại không tệ, chỉ là có thể khẳng định, đây không phải cung yêu. Phải biết, Đại Mạc dùng để dự thi thịt bò, hầu như toàn bộ tuyển dụng cung yêu. Đương nhiên, tuy rằng rất nhiều thi đấu cường điệu không hạn chế thịt bò chủng loại. Nhưng chỉ cần là có tiền thưởng thi đấu, hầu như cùng một màu lựa chọn cung yêu ngược thịt là tốt nhất, đây là thịt nướng giới công nhận. Tu kịch, hy vọng ngươi đừng làm ta thập đại mỹ nữ nguyên đánh bầu nước. Đại Mạc, nhìn xem mục kịch. Có chút không sảng khoái nói. Đại Mạc, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ vì ngươi vừa vặn quyết định, cảm thấy may mắn. Tụ kịch trong đĩa hai khối thịt nướng, ăn tươi hơn nửa. Cà si, ăn một nửa, cà rô, một mặt không cao hứng, muội muội mình, không chú ý lò nướng, dĩ nhiên đi ăn một đứa bé hồ đồ nướng ra đến, thịt nướng. Cà si cũng không biết, ca ca của mình, nói thầm trong lòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là cái gì thịt bò, mùi vị, thật không tệ, không nói nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Loại này thịt bò mùi vị, tuy rằng các loại ngưu có điều khác biệt, nhưng lại đồng dạng mỹ vị, đây là cái gì thịt bò? Hàng ưu. Du du, nói ra. Hàng ưu, xưa nay chưa từng nghe nói. Tù kịch khẽ to mày. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2012, hạ thịt bỏ thịt nướng đường. Chương 2034, hạ thịt bỏ thịt nướng đường. Hàng yêu. Không chỉ cả sĩ cùng ngủ kịch hưởng qua mùi vị không nghe nói, bên cạnh một đám thịt nướng người phóng khoáng lạc quan không nghe nói hàng yêu. Hay là được kêu là nông trường nuôi đi ra ngoài thịt yêu. Đại mạc thấy cả sĩ cùng buồn bã ngạc nhiên biểu lộ, bĩu môi, bước lên vẹn đỏ dạ bò nướng ngực thịt, đưa vào trong miệng. Mùi vị rất bình thường. Đại mạc, cảm thấy có cỗ nhàn nhạt hương vị. Bất quá, nhấm nuốt tiếp tục, đại mạc, biểu lộ biến trở nên nghiêm túc, nhấm nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh, không một hồi thời gian, một khối thịt nướng liền tiến vào cái bụng. Trở lại hai khối. Ồ, đại mạc, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh đại mạc đoàn thể thành viên một mặt ngạc nhiên nhìn xem đại mạc. Tù kịch cười hắc hắc. Đại mạc, hương vị không sai đi. Mùi vị thật vô cùng tốt. Lần này, mọi người có chút náo không rõ ràng, tù kịch cùng ca si, nói xong tốt coi như xong. Thấy thế nào đại mạc bộ dáng, tựa hồ đối với tên tiểu quỷ này đầu nướng ra đến thịt bò ưu ái có ra. Đến một phần. Ta cũng đến một phần. Một hồi thời gian, còn dư lại chừng 10 phần thịt nướng, toàn bộ bán sạch rồi. Mọi người bắt đầu bất giác, bất quá thịt nướng càng nhấm ướt, mùi vị càng tốt. Này thịt bò, thật không tệ. Thậm chí không thể so cùng như kém. Thế này thì quá mức rồi. Không ít người không tin, cùng như, cái kia được công nhận cao cấp nhất thịt bò. Cùng như lấy Nhật Bản làm chủ. Úc Châu tuy rằng sản một ít, tuy rằng phẩm chất vô cùng tốt, giá cả thậm chí so với Nhật Bản còn có cao, đối với thịt nướng người phóng khoáng lạc quan nhóm tới nói, quá đắt. Giá cả quá cao, trừ phi đỉnh cấp thịt nướng sư phụ hoặc là mạch lỉnh tinh cấp phòng ăn biết dùng. So với đỉnh cấp cùng như hay là chả có khoảng cách, nhưng cùng bình thường cùng như tới nói, tuyệt đối không kém. Kasi, nói ra, tuy rằng chưa từng ăn đỉnh cấp, chỉ cung cấp ứng với số lượng không nhiều mấy nhà mạch lỉnh tam tinh cùng Ả Rập Hoàng Buồng phòng ăn cùng như, thế nhưng mùi vị. Nghĩ đến sẽ không quá nhiều chênh lệch. Thiệt hay giả? Không có hưởng qua vẹn đỏ dạ thịt nướng người, hoàn toàn không tin. Vẹn đỏ dạ lại nướng một điểm. Nạ tạ ly, vừa nhìn, đây chính là chuyện tốt. Ba ba lại đi lấy cho người một khối. Lý Hàn ánh mắt sáng lên, đám này thịt nướng người phong khoáng lạc quan, người nào không là thường cùng thịt bò đại liên hệ người đoạt được. Nếu như đám người này tán thành hạ thịt bò, giúp đỡ tuyên truyền, nói không chắc, hạ thịt bò nổi danh. Lại kém. Có người giúp đỡ tuyên truyền cũng là chuyện tốt, Lý Hán, càng nghĩ càng cao hứng, cầm một khối hảo hạng hạ thịt bò. Du du tiểu nhân, vốn là cũng không muốn đây, đều miễn phí ăn tươi. Tiểu nhân, đùa bỡn thằng nhóc lau cá, một khối lớn thịt bò, chỉ cắt đi một khối nhỏ. Đồ đần. Nạ tạ lì cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ, nằm sấp tiểu nhân bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu. Du du miệng nhỏ biểu biểu. Nạ tạ lì tỉ tỉ mới đần đần, cũng không thể đều ăn được. Không phải vậy ngày mai đều không có người đến. Tiểu quỷ, ngươi không lớn, ngược lại là đầy đầu tiểu tính kế. Nạ tạ lì nói thầm. Án tạ cười cười. Ngươi gặp vẹn đỏ dạ chịu thiệt, nha đầu này, khẳng định sớm nghĩ kỹ. Nhiều tiếp điểm. Chính là. Chuyện gì xảy ra? Ồn ào cái gì sức lực? Cách rất xa địa phương đều nghe, bên này la hét. Giống như là cả si cùng người đánh cược, so với thịt nướng. Cả si, nướng vị thịt đạo cũng không tệ lắm. Học được cả rồ mấy phần bản lĩnh, là cùng ai so với. Nói chuyện, là cái, tương đối có danh tiếng mỹ thực ra, là lần này bình ủy nhóm đầu. Là cái du ngoạn người bình thường. Cái gì? Đây không phải hồ đồ nha. Ồ, không đúng vậy, ngươi nghe. Lẽ nào cả si thua? Bên cạnh tuổi trẻ bình ủy nhỏ giọng thầm thì. Điều này sao có thể? Được rồi, những này không ít bình ủy hứng thú, mặt khác một ít ngoại lai dự định trà trộn chút tiền thưởng thịt nướng người phong khoáng lạc quan. Từng cái hiếu kỳ hỏi thăm đến. Dĩ nhiên cùng một người bình thường so với thịt nướng, đây không phải hồ đồ à? Ồ, không đúng, làm sao nhiều người như vậy vây xem a? Lẽ nào, ca sĩ liền người bình thường đều không thắng được? Điều này sao có thể? Ha, chúng ta đi nhìn xem. À à, nếu như liền với người bình thường đều không thắng được, ca sĩ thật đúng là làm mất đi lão ca áo mặt. Đúng đấy. Mấy người đều bị lão ca ạt, đánh bại qua, mất đi bút lớn tiền thưởng. Đánh bại lao ca áo không dễ dàng, muốn nhìn náo nhiệt, mấy tên tự nhận không thực lực kia, bất quá nhìn xem lão ca áo con gái mất mặt nhưng cũng là kiện cho người cao hứng việc. Mấy tên, cười hắc hắc tập hợp đi qua. Ít như vậy. Vừa đến nghe có người xin lỗi, thịt nướng quá ít. Làm sao vậy? Ồ, như nào đây có cái nhóc tì? Nàng đang làm gì? Thịt nướng. Cái gì, tên tiểu quỷ này, nướng thịt tan được sao? Không sai, đừng nói giỡn. Ai đùa giỡn đây? Đại mạc cùng ngục kịch, cả si vừa vặn đều hưởng qua, mùi vị cực kỳ giỏi. Thiệt hay giả? Đừng nói ngoại lai thịt nướng người phóng khoáng lạc quan rồi, một đám người bình ủy không tin. Tiểu nhân thịt rất nhanh được rồi, tiểu gia hỏa nhưng là rất thông minh, nướng ít, nướng mỏng, cắt lấy vài phần. Miễn phí. Miễn phí, chẳng lẽ còn có thu phí không được? Ừm, lần nữa đều nên cho tiền nha. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Được rồi, bên này 3-40 người, vẹn đỏ dạ liền chuẩn bị không tới 20 phần, hưởng qua, từng cái cướp, không hưởng qua, hiếu kỳ cũng đi theo cướp. Vẹn đỏ dạ thịt nướng, một cái chớp mắt cho cướp sạch rồi, tiểu nhân đắc y đối với nạ tạ lỉ cười cười. Tên tiểu quỷ này, vị đạo thế nào? Rất tốt. Ta cảm thấy thập phần, chí ít có thể được đến 8 phần hoặc là 9 phần. Ta cho thập phần. Ta cho 9 phần. Thịt chất thập phần không sai, có thể đạt đến cùng thượng đẳng cùng thịt bò phẩm chất. Không sai, nếu không phải điểm đặc sắc hương vị, ta đều tưởng rằng thượng đẳng cùng thịt bò đây này. Những người này điên rồi sao? Vội vàng chỉ mấy cái nơi khác thịt nướng người phong khoáng lạc quan, một mặt ngạc nhiên nhìn xem mấy cái bình ủy, cái vã. Ha, ca si, chúng ta thịt nướng được rồi. Thực sự là vừa vặn rồi, được rồi của ta. Lý Hán cười nhìn tiểu ca rồ. Được rồi. Chúng ta cũng nếm thử. Mấy cái ngoại lai thịt nướng người phong khoáng lạc quan, nhỏ giọng nói. Đúng, nếu là thật có thể so sánh cùng yêu, vậy chúng ta có thể thật tốt kéo kéo quan hệ. Tại mấy người rất có hy vọng mê hì cô đời sau thịt nướng đạt người nói. Tại sao? Ngu xuẩn, một khối hảo hạng cùng nhu nhu ngược thịt phải bao nhiêu tiền? Một, nhìn mình bên người đồng bạn. Một phần, số ít 150 USD bỏ nướng ngược thịt thi đấu, chí ít một đại nhanh hơn tốt nhu ngược thịt, nướng ra đến, cắt đứt bên cạnh, lưu lại tốt nhất một khối, chứa đưa cho bình ủy, bình thường thi đấu bình ủy số ít 6 người trở lên. Nếu có các loại nhu mùi vị gần như thịt bò, giá cả tiện nghi, ngươi định dùng sao? Một, nói ra. Cái này sẽ không ảnh hưởng thi đấu thành tích đi. Ngu xuẩn, phẩm chất chênh lệch, chúng ta hội mua sao? Đúng vậy, chỉ cần chúng ta nếm trải, cái gì phẩm chất, còn không phải thưởng thức liền biết. Một hồi, kiếm những kia không có bôi nước tương thịt nướng. Như thế mùi vị không phải rất kém cỏi. Ngươi là đến làm ban giám khảo, vẫn là đến nếm thịt phẩm chất. Một cảm thấy, cái này tiểu dáng lùn, quả thực chính là ngu xuẩn, chẳng trách thịt nướng, kém như vậy đây này. Đúng vậy. Một cùng bên người đồng bạn liếc mắt nhìn nhau. Hoàn toàn buông tha, tiểu dáng lùn, lần sau nếu không cùng hàng này cùng nhau. Lý Hán thịt nướng lấy ra, cà xì đồng dạng. Hai người nhanh chóng cắt khối, bày ra. Cà xì, 20 phần. 20 phần. Cà xì sững sờ. Được rồi. Lý Hán bên này, gật gật đầu, không thành vấn đề, 20 phần nhất định có thể xuất, khối nhỏ hơn một chút mà thôi. Lý Hán nắm đao, rung cổ tay, dao găm tại lòng bàn tay quay một vòng, tay nhỏ một điểm trôi đao, vãn một cái đao hoa. Một bên thượng khán người trẻ tuổi, hưng phấn gào gào gọi. Quá khốc rồi, chiêu thức ấy, ca si, khẽ cau mày, Lý Hán cười cười, nhanh chóng cắt miếng. Gia hỏa này, không nhìn một chút, nếu như cắt không ra 20 phần vậy coi như thật xấu hổ chết người ta rồi. Ồ, được rồi. Những này thì nướng, bàn về đao công, Lý Hán tuyệt đối ngã bọn hắn 10 cái phố. Phải biết, Lý Hán đao công, không nói đỉnh cấp đi, không ít động tác, bình thường đầu bếp đều làm không được, nói đến chính là hoa sống. Hơn một năm nay, Lý Hán ngón tay độ linh hoạt, càng ngày càng mạnh, học đao công hoa sống, cái kia nhanh. Lý Hán nhanh chóng bày bàn, không sai, bên cạnh trả bày ra một ít, vừa vặn vẽn đỏ dạ tiểu nhân lấy tới cà rốt. Rất nhanh bày ra được, Lý Hán tiếp nhận vẽn đỏ dạ lại đây, chén nước nhỏ. Ồ, không có nước tương. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi, này nhất định phải thua. Đúng vậy a, gia hỏa này, dự định làm gì? Lý Hán cầm qua cà rốt, nhanh chóng cắt miếng. Hồ lô từng mảnh thượng, nhanh chóng phủi đi mấy đao, mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, rôi ra hai ngón tay. Hán, gia hỏa này dự định làm gì hả? Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Xem, ta nghi hán, sẽ không làm chuyện vô ích. Án tạ cười nói. Jennifer cùng Linh Na, tương tự đối thoại. Ta nghi hán là vì trang sức. Jennifer, nói ra. Trang sức. Linh Na nói thầm, thật là có thời gian, làm chút nước tương A. Thịt nướng không có nước tương. Đây chính là một đại nét bút hỏng A. Không ít người, thầm nói, đáng tiếc, Lý Hán tựa hồ không nghe, mọi người nghị luận, hai cái tay nhỏ bé, sờ một cái. Thượng đế, đây là cái gì? Hoa. Đúng là hoa A. Thật không thể tin được. Từng đóa đẹp đẽ tiểu hoa tại cắt bản mở ra. Cà rốt mảnh dường như Trung Quốc kiến trúc cổ xưa, chuẩn bao kết cấu bình thường dĩ nhiên thần kỳ giữ ở. Phải biết, vừa vặn, nhìn lên chỉ là tùy ý mấy đao. Thậm chí có thần kỳ như vậy hiệu quả. Nạ tạ lì cùng án tạ, Linh Na miệng há thật to, cho dù Jennifer cũng là một mặt ngạc nhiên. Những người khác càng thêm không cần nói, chỉ là, thịt nướng vẫn không có tương A. Xin mời thưởng thức. Lý Hán, nói ra. Lý Hán nhưng không phải là không có chuẩn bị nước tương, nghĩ, mình cũng không muốn, cơ hội tốt như vậy trốn, muốn đẩy Quảng Hán gam thịt bò, thêm nước tương, hiệu quả nhưng còn kém. Một, không có thêm nước tương A. Mau nếm thử. Cà si, có chút ngây người, làm sao không thêm nước tương, bị cướp, của mình không bao nhiêu quan tâm, chuyện gì thế này. Cà rồ cũng trợn tròn mắt, Lý Hán, chính mình cũng không nghĩ tới, một đám người, dĩ nhiên chạy tới đoạt chính mình không thêm nước tương thịt nướng. Thịt chất thật không tệ, một điểm không thể so cùng thịt bò kém. Mùi vị không có thêm nước tương tốt ăn. Tiểu dáng lùn, nói ra, gia hỏa này thực sự là ngu xuẩn đến khiến thượng đế bất đắc dĩ. Một, không nói gì nhìn xem tiểu dáng lùn. Như thế nào, một, hỏi trước một chút giá cả. Một nhỏ giọng nói, chỉ cần không cao hơn thập đại mỹ nữ nguyên nhất tờ O.U.N.G cũng không có vấn đề gì. Được. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2013, vẹn đỏ dạ đánh lớn tính. Chương 2035, vẹn đỏ dạ đánh lớn tính. Thưởng thức qua hạ thịt bò nướng ra để nướng thịt, từng cái thịt nướng người phóng khoáng lạc quan dồn dập gật đầu, cho dù bình ủy, thập phần vô cùng kinh ngạc, hàng yêu, xưa nay chưa từng nghe nói như loại, thậm chí có tốt như vậy mùi vị. Thịt bò phẩm chất thượng giai. Một vị bình ủy, nói ra, là thật không tệ thịt bò, hàng yêu, không biết, loại này yêu, sinh ra từ nơi nào. Món tà nạ. Lý Hán nói ra, món tà nạ bờ gì đổn thành nhỏ can em mở sờ ta chấn nhỏ hạ nông trường. Món tà nạ. Không ít người, bĩu môi, nguyên lai là the bạt lơ nở a. Lý Hán thấy một trong mắt mọi người xem thường, khẽ to mày, Texas người kiêu ngạo, thật không phải giả dối, tới Texas bất quá không có mấy ngày, Lý Hán đã cảm thụ thâm hậu rồi. Tuy rằng, ngoài miệng nói xong, trong mắt đều là khinh bỉ, nhưng đám gia hỏa này, không phải không thừa nhận, loại này mới như loại, phẩm chất thật là khá, trống chân vừa vặn nếm mùi vị, không phải bình thường thịt bò có thể sánh được. Chỉ có cùng như có thể so sánh hơn thua, mọi người âm thầm đánh tính toán. Uy nói rồi này thật lâu rồi, ngược lại là của ai thịt nướng tốt. Nạ tạ lì, thầm nói. Những người này, chỉ chú ý nói chuyện, thịt nướng thi đấu đều quên hết. Đúng vậy. Nếm thử cả xì nướng thịt. Đồng dạng 20 phần, số ít người đã hưởng qua rồi. Muốn nói, thịt bò phẩm chất, hay là, háng yêu một điểm không kém cả xì thịt nướng. Một tên bình ủy nói ra. Vừa vặn hưởng qua Lý Hán thịt nướng cùng cả xì thịt nướng người phóng khoáng lạc quan dồn dập gật đầu. Bất quá, phần này thịt nướng không có nước tương, mặc dù có nhất cổ khó được hương vị, mà dù sao so với nước tương phải kém chút. Bình ủy nói ra. Ta đây phiếu vẽ gửi cho cả xì. Ta cũng cho cả xì. Ta cho bên này. Ta cho cả xì. Hầu như cùng một màu bình ủy đều lựa chọn cả xì. Về phần thịt nướng người phong khoáng lạc quan, lựa chọn Lý Hán cùng cả xì ngang tài ngang sức. Tại sao lại như vậy a? Nạ tạ ly, một mặt không nói gì, vừa vặn nhưng là khoa trương thật lâu, làm sao kết quả thành như vậy? Ta thua rồi. Lý Hán nói ra. Không, ngươi không có bại, chúng ta cũng không có thắng. Cả xì, nói ra. Ta hy vọng có thể cùng ngươi chân chính so với một hồi. Không sai, tiểu tử. Của ngươi thịt nướng, rất tốt, nếu như phối hợp nước tương lời nói, hay là, có thể lấy được không sai thành tích, không bằng tham gia ngày mai ngưu ngực thịt thi đấu, chuyện này đối với mở rộng hạ thịt bò có thể có không sai hiệu quả. Bình ủy đầu áo thánh địch cười cùng Lý Hán nói ra. Hán, tham gia A. Nạ tạ ly, đụng đụng Lý Hán, đây chính là cơ hội tốt. Cảm ơn ngươi mời. Lý Hán cười gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ cũng phải tham gia. Du du tiểu nhân giơ lên tay nhỏ, nói ra. Ngươi, ừm, lao ra ra, đây là vẹn đỏ ra nướng thịt nướng. Tiểu nhân dơ chính mình thịt nướng, nói ra. Vẹn đỏ dạ còn có rội bạch bạch tương nha. Thật sao? Áo thánh địch cười cười, tiếp nhận tiểu nhân thịt nướng, cười ngắt một khối đưa vào trong miệng. Vốn là đang tại ứng phó tiểu gia hỏa, trêu chọc tiểu nhân hài lòng, nhưng thịt nướng vừa vào miệng, áo thánh địch sững sờ rồi. Kinh ngạc, nước tương lộ ra nhất cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị lệnh nhũ đầu cảm xúc mãnh liệt vũ động. Thực sự là quá tuyệt vời. Áo thánh địch, ngạc nhiên kêu lên. Vẹn đỏ dạ có thể tham gia thi đấu đi nha. Du du, nói ra. Đương nhiên. Áo thánh địch, gật đầu đáp ứng, đây chính là khiến đông đảo bình ủy, sững sờ rồi. Áo thánh địch, ngươi làm như vậy. Phải hay không? Ngươi nếm thử, phần này thịt nướng. Áo thánh địch thấy có người đưa ra ý kiến, đem vẹn đỏ dạ thịt nướng đưa cho hắn. Ta còn chưa tin rồi, một cái nhóc thì có thể nướng ra cái gì thịt nướng đến. Nói xong, ngắt một khối, bỏ vào trong miệng. Cái này không thể nào. Một cái nhóc tì làm sao nướng ra mỹ vị như vậy thì nướng. Ta thử xem. Đại Mạc ăn một miếng. Không sai, là tên tiểu quỷ này nướng, cùng vừa vặn mùi vị không khác biệt, chỉ là hương vị càng nồng nặc hơn điểm. Thật sự, vị này bình ủy, thấy Đại Mạc, tụ kịch, ca si, mọi người dồn dập gật đầu, không tin không được. Được rồi, ta đồng ý đứa bé này tham gia. Quá tốt rồi. Du Du cao hứng, kêu lên. Mọi người, dồn dập hướng về Lý Hán cùng vẽn đỏ dạ chúc mừng, chỉ có tham gia thi đấu, đều sẽ có thịt nướng hiệp hội ban phát một phần giấy chứng nhận, mặc dù không có cái gì pháp luật hiệu dụng, nhưng là, có phần này giấy chứng nhận, có thể bất cứ lúc nào tham gia các đại thịt nướng tiết. Đương nhiên, có chút đỉnh cấp thịt nướng giải thi đấu, ngoại trừ cái này còn cần tích phân, những này tích phân cần tham gia lớn một chút thi đấu thu được, top 5 đều có tích phân cùng tiền thưởng. Lý Hán cùng vẽn đỏ dạ hướng về mọi người ngỏ ý cảm ơn, đương nhiên không ít người hỏi dò hàng như giá cả. Lý Hán đại thể, nói một lần, so với cùng như tiện nghi 1/3 đến 1/2, điều này cũng hết cách rồi, hàng như tuy rằng cùng phần lớn cùng thịt bò phẩm chất tương đương, mà dù sao tiếng tăm kém mấy con phố. Giá cả thượng nhất định phải tiện nghi không ít, một tờ HUNG thịt bò định giá, $8, này đã so với phổ thông thịt bò cao hơn gấp 2 nhiều. Đương nhiên so với cùng Ngưu muốn tiện nghi hơn 1/3 điểm. Một phần hạ Ngưu Ngưu ngực thịt 100 USD hơi chút ra mặt, so sánh cùng thịt bò cần $150 thật nhiều. Trên lệch 50 USD, chống chân một phần trên lệch, này đã thập phần cho người động tâm, hơn 20 vị thịt nướng người phong khoáng lạc quan, sắp tới 1/5 dự định từ Lý Hán nơi này mua sắm hạ thịt bò, trong đó chừng phân nửa người dùng quen thuộc cùng thịt bò, đối cùng thịt bò càng thêm tín nhiệm chút, cái này cũng là bình thường, hạ Ngưu thể tình huống. Nướng ra thịt, mùi vị làm sao, còn không rõ ràng lắm, lại nói thịt chất tính ổn định thượng, cùng thịt bò càng khiến người yên lòng, dù sao đã bao nhiêu năm. Mặt khác 1/5 dáng vẻ, có chút do dự, hay là, dự định quan sát một quãng thời gian. Có 4-5 người, dự định mua sắm hạ thịt bò, này đã khiến Lý Hán, cảm thấy bất khả tư nghị, đây chính là chỉ so với cùng như tiện nghi 1/3, hơn nữa chống chân thông qua một hồi thịt nướng. Lý Hán hưng phấn không thôi. Suýt chút nữa quên cả xì đi tới trước mặt mình. Hán, chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Lý Hán dừng một chút. Ta kiến nghị ngươi mua sắm một bộ thịt nướng thiết bị. Cả xì, nói ra. Thịt nướng thiết bị. Không sai. Cả xì, nói ra. Thịt nướng cũng không phải một chuyện đơn giản. Cảm tạ, ta sẽ chăm chú thịt nướng. Lý Hán nói ra. Này là số điện thoại di động của ta, nếu như có gì cần trợ giúp xin liên lạc ta. Cả xì, nói xong. Xoay người rời đi. Lý Hán sửng sốt một chút, nhìn xem cả xì bối cảnh. Làm sao Hán, ngươi thích nàng? Nạ tạ lì cười hì hì, hỏi. Lý Hán không nói gì, không thấy Jennifer đều tại bên cạnh. Đừng nói giỡn. Hán, ta cho rằng cả xì kiến nghị, ngươi có thể suy tính một chút. Jennifer nói ra. Mua một bộ chuyên nghiệp thịt nướng thiết bị, Hán, ta cũng cảm thấy, cả xì nói không sai. Nạ tạ lì một bộ nghiêm chỉnh dáng vẻ. Lý Hán thấy thế nào? Làm sao không quen? Các ngươi đều như thế cảm thấy. Đúng đấy. Vậy thì mua. Lý Hán cười nói. Ta đây liền đi tìm cả xì. Không cần, Hán, ta giúp ngươi liên hệ. Jennifer, nói ra. Lý Hán sững sờ, lộ ra một nụ cười, nhìn xem Jennifer gật gật đầu. Tốt. Vẹn đỏ dạ cũng phải. Tiểu nhân, kêu lên. Ok Jennifer, đối với Linh Na nói ra. Tìm người mau chóng đưa tới. Là... Linh Na, liếc mắt một cái Jennifer, nhẫn nảy cười, gật gật đầu. Nạ tạ lì tại án tạ bên thai nhỏ giọng nói. Ta lần thứ nhất thấy Jennifer như vậy, rất có ý tứ rồi. Này tại Trung Quốc gọi ghen. Án tạ cười nói. Ghen. Nạ tạ lì nói thầm, có ý gì? Án tạ, cười đem ghen cố sự nói cho nạ tạ lì nghe. Thật sự, thật bội phục dũng khí của nàng, ta nhưng là biết, Trung Quốc hoàng đế giống như thượng đế chí cao vô thượng. Đúng đấy. Án tạ cười nói. Nàng vẫn là nữ nhân Trung Quốc 100.000 năm trong lòng bội phục người. Ản tạ cũng không biết, phòng huyền linh vị này thê tử, cũng không ít được văn nhân cổ đại phê bình, chế nhạo, thậm chí không thiếu nữ nhân cũng làm nếu phương diện giáo tài giáo dục tử nữ đây này. Những này Jennifer cùng Linh Na, không biết, Linh Na, bước nhanh rời đi, nói là lập tức đi làm chuyện này, bất quá, Lý Hán nhìn xem, Linh Na là sợ không nhịn được cười ra tiếng đến, sợ Jennifer thật không tiện, chọc giận Jennifer. Lý Hán kỳ thực nín cười, cao hưng à. Hiếm thấy Jennifer nhỏ như vậy nữ nhân răng rấp, Lý Hán trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, an mật bình thường. Về phần ca sĩ, Lý Hán cũng không hề nhiều để trong lòng, dù sao cũng là một cái không quá quen thuộc người xa lạ, làm sao có thể cùng Jennifer so với đây này. Jennifer được Lý Hán ánh mắt nóng bỏng nhìn hơi có chút không quen. Hán, ngươi làm sao vậy? A, không có gì, Jennifer, hôm nay ngươi bộ y phục này thật xinh đẹp. Lý Hán cười nói. Cảm tạ. Jennifer nói ra. Ta nghĩ bữa tối trước đó thịt nướng thiết bị, hội đưa tới. Cái này không đổi. Lý Hán, nói ra. Hán, ngày mai các ngươi có thể muốn tham gia thi đấu đây này. Natalie, cười nói. Ừ, ngày mai, vẹn đỏ ra cũng phải thi đấu. Tiểu nhân, nói ra, rất sợ mụ mụ quên mất du du thịt nướng thiết bị. Quên không được của ngươi. Lý Hán cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Đi thôi, chúng ta nên về rồi, không quay lại đi, mãi mãi nhưng muốn cứ gọi điện thoại đã tới. Lý Hán cười nói. Ừ. Trận đấu kết thúc, này sẽ vẫn chưa tới 12 điểm, mọi người không có tại quận thưa lạ thành nhỏ dùng cơm trưa, trực tiếp lái xe, chạy trở về Thánh An địa nông trường. Quả nhiên, Trương Tú Anh, làm tốt cơm chờ mọi người đây này. Mãi mãi, chúng ta trở về rồi nha. Du Du, dẫn đầu, bảo bảo cùng Ma Di ạ theo sát. Tiểu chim cánh cụt, đừng có chạy lung tung. Tiểu nhân, vỗ vô tiểu chim cánh cụt, bên cạnh tiểu hắc hắc không cao hứng, vốn một cái gấu cái mông đem chim cánh cụt điểm nhỏ điểm đá đi sang một bên. Không cho phép bắt nạt điểm nhỏ điểm. Du Du phình phình miệng nhỏ, gõ mấy lần tiểu đen xì gấu đầu. Điểm nhỏ bắn tỉa khởi vài tiếng, tiếng kêu, tiểu hắc hắc chứa ngoan ngoãn, bất qua sau lưng, nhéo một cái gấu cái mông, cọ sát một cái điểm nhỏ điểm, điểm nhỏ điểm lăn một vòng. Tiểu hắc hắc, thật nghịch ngợm. Bảo bảo, nói ra. Ừ, đều bắt nạt điểm nhỏ điểm. Maria gật cái đầu nhỏ. Tiểu hắc hắc, đánh đòn. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. A a, đừng làm rộn. Lý Hán cười, nói ra. Nhanh đi rửa qua, ăn cơm đi, mãi mãi nhưng là làm thật nhiều ăn ngon nha. Ừ. Ba cái người vừa nghe ăn ngon, lập tức biến thành quà vật hàng, ngoan ngoan đi rửa tay, chuẩn bị ăn nhiều. Bất quá trước khi đi, tiểu nhân, mang lên điểm nhỏ điểm, lưu lại tiểu hắc hắc gào gào gọi, phải biết, không có chút điểm trước đó. Tiểu hắc hắc có thể vẹn đỏ dạ tay loại kém nhất manh sủng, hiện tại vị khó giữ được à. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2014, có thu lạ thịt nướng giải thi đấu. Chương 2036, có thu lạ thịt nướng giải thi đấu. Mấy tên tiểu quỷ, ăn xong cơm trưa, liền bắt đầu bận việc lên. Mấy hải tử này mua bán lại cái gì đâu này. Trương Tú Anh, bưng hoa quả, ngồi xuống, cười nói. Hoa quả đều không ăn rồi. Nạ tạ lì tiếp nhận một khối dưa bở mảnh. Nói ra, vẹn đỏ giả muốn tham gia thịt nướng giải thi đấu, nay sẽ khẳng định đang chuẩn bị đồ gia vị đây này. Đúng, Hán, ngươi không chuẩn bị một cái không? Nạ tạ lì gặm dưa bở, quay đầu nhìn nắm bắt quả nho đưa vào trong miệng Lý Hán. A a, ta đợi thêm dưới lại đi làm. Lý Hán nói ra, cái gì thịt nướng thi đấu? Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có thứ là thành nhỏ thịt nướng thi đấu, a gì, ngày mai ngươi cùng chúng ta cùng đi, nhưng náo nhiệt. Nạ tạ lì, nói ra. Đúng vậy a gì? Nạ tạ lì cùng Linh Na cũng đang bên cạnh, phù họa. Jennifer. Linh Na chạm dưới Jennifer. Jennifer cười cười, gia nhập khuyên bảo. Quả nhiên, Jennifer vừa nói như thế, Trương Tú Anh, không cân nhắc liền đồng ý. Chọc nạ tạ lì, nhỏ giọng thầm thì nhóm người mình như thế nào cùng Jennifer phát hiện lớn như vậy chứ? Chọc Linh Na cùng án tạ, một trận cười. Thịt nướng gì, như nào đây lộng lấy thi đấu, có nhân xâm thêm sao? Trương Tú Anh thầm nói, Du Du cùng bảo bảo, mấy tên tiểu tử, đừng cho nóng, thịt nướng không phải là đùa giỡn. À à, mẹ, này thịt nướng thi đấu có tiền thưởng, tham gia người cũng không ít, về phần ngươi nói mấy tên tiểu tử, ngươi yên tâm đi, Jennifer đã giúp định rồi thịt nướng thiết bị, an toàn đây này. Lý Hán nói ra, thế à, vậy thì tốt. Trương Tú Anh, thở phào nhẹ nhõm, ta đi xem mấy đứa trẻ. Trương Tú Anh nói xong, vẫn là không yên lòng, đi qua thông báo một chút. A Di, ta cũng đi. Nạ tạ lì, thích xem nhất náo nhiệt, đứng lên đi theo. Hán, ngươi bất quá đi. Linh Na, thấy Lý Hán như trước thảnh thơi ngồi. A, ta vừa qua đi liếc mắt nhìn liền cho vẹn đỏ dạ cho đẩy đi ra. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Tên tiểu tử kia dĩ nhiên nói, ngày mai thì nướng, chúng ta đều là đối thủ, không thể để cho ta đã gặp các nàng đổ gia vị. Ha ha ha. Hán, vậy ta đi xem. Linh Na cùng án tạ. Ha cười ha ha, liên đối Jennifer đều nhịn không được bật cười. Vẹn đỏ dạ vẫn là đáng yêu như thế. Jennifer, bưng lên cà phê, cười nói. Hán, ta cảm thấy, ý nghĩ của ngươi rất đúng, tham gia thịt nướng giải thi đấu, hay là cấp tốc nhất hữu hiệu nhất mở rộng hạ thịt bò phương pháp. Lý Hán gật gật đầu. Đúng vậy à, hạ thịt bò tương đối cùng như ưu thế một trong chính là xuất ra 5 đẳng cấp thịt số lượng lớn, có thể đạt đến 20 tờ HUNZ đến 25 tờ HUNZ, so sánh cùng như, cao nhất chỉ có thể ra đến 15 tờ HUNZ. Jennifer cùng Lý Hán trò chuyện, mở rộng chuyện, một hồi lâu, mấy người đều không thấy trở về. Hán, ta cũng đi qua nhìn một chút. Vậy cũng tốt. Ta cũng chuẩn bị một chút, ngày mai cũng không thể bại bởi vẹn đỏ dạ tên tiểu tử này. Lý Hán cười nói. Ta nhưng là rất chờ mong vẹn đỏ dạ thắng ngươi nha. Jennifer ít có lộ ra một bộ nghịch ngợm dáng vẻ. Vậy ta nhưng muốn hảo hảo chuẩn bị rồi. Lý Hán cười nói. Ta rất chờ mong. Jennifer nở nụ cười xinh đẹp. Lý Hán, trong lòng nóng lên. Ngày mai thịt nướng thi đấu nhất định sẽ làm đặc sắc. Nước táo, là thường dùng nhất truyền vào nước. Vật này, Lý Hán trực tiếp từ không giữa, chọn lựa hơn 10 quả táo, cầm lấy tiểu đao xóa đi hột, cắt thành mảnh phóng tới máy ép chất lỏng bên trong. Thơm quá. Nạ tạ ly, mũi rút rút, tập hợp lại đây. Hán, ngươi đang làm gì đấy? Ồ, ngươi không phải là đến xem vẹn đỏ dạ điều chế nước tương sao? Lý Hán cười hỏi. Tiểu quỷ đầu, không cho xem. Nạ tạ ly hừ một tiếng. Là nước táo A, cho ta đến một chén. Nạ tạ ly, mũi rút rút. Cảm giác so với bình thường càng thơm. Lý Hán rót một chén đưa cho nạ tạ ly. Nếm thử, ta định dùng cái này làm đáy ngọn nguồn nước. Nước táo, này ngược lại là làm thông thường. Nạ tạ ly tiếp nhận cái chén, uống một hớp. So với bình thường mùi vị còn tốt hơn. Vậy thì ok rồi. Lý Hán cười nói. Bất quá chỉ riêng này chút còn không được. Lý Hán dự định gia nhập dị cổ, một điểm đào tử, như vậy hội mùi vị càng thêm mùi thơm ngát. Ba loại nước trái cây điều chế. Lên cũng không dễ dàng, nạ tạ ly, vốn là tìm được Lý Hán, tán gẫu một hồi, nhưng một hồi thời gian được Lý Hán bắt lấy uống hai chén lớn, hỗn hợp nước trái cây. Làm, Lý Hán đem lần thứ ba điều chế nước trái cây đưa cho nạ tạ ly cũng lại không uống được nữa. Hán, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn là đi tìm vẹn đỏ dạ được rồi. Nói xong, chạy như một làn khói, Lý Hán bất đắc dĩ, bưng lên uống một hớp. Còn thiếu chút nữa. Còn kém cái gì? Ta xem vừa vặn nạ tạ ly ở chỗ này đây này. An tạ, nhỏ giọng thầm thì. Chạy nhanh như vậy làm cái gì, không ai đuổi theo nàng. Ồ, đây là cái gì nước trái cây, nghe thấy lên có cô nói ra mùi thơm ngát vị. An tạ, cười nói. Đến một chén, ta vừa vặn điều chế. Lý Hán một mặt cao hứng, giúp đỡ An tạ rót một chén. Tốt. An tạ không hề có một chút hoài nghi, nhận lấy. Vị nói sao có điểm lạ quái. Không tốt uống sao. Lý Hán nhíu nhíu mày. Ta lại thử. Nói xong, Lý Hán lại điều chế một chén, đưa cho An Tạ. Cái này rất thơm, nhưng là còn có chút. Được rồi, các loại Lý Hán lần lượt chén thứ ba thời điểm, An Tạ, có chút do dự. Cái kia Hán, ta nghĩ tới, ta muốn giúp A Di cầm thứ gì. Nói xong, An Tạ đứng dậy chạy đi, đùa giỡn, cái này nước trái cây nghe mùi vị, thật không tệ, nhưng là uống trong miệng, tổng có điểm lạ quái. Được rồi, Lý Hán bất đắc dĩ thở dài, thất bại. Ta còn không tin. Nói chuyện, Lý Hán có bắt đầu lần thứ 6 điều chế, được rồi, làm Lý Hán lần thứ 8 thời điểm, chính mình cũng có chút không chịu nổi. Hán, ngươi làm cái gì đấy? Lý Hán vừa nhìn, Linh Na đến rồi, quá tốt rồi. Muốn tới chén nước trái cây sao? Nước trái cây A, thơm quá A. Linh Na nhận lấy, một hơi uống nửa chén. Vị đạo thế nào? Lý Hán một mặt chờ mong hỏi. A, ta không quá chú ý. Nói xong, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm. Linh Na chân mày hơi nhíu lại. Thật giống có cỗ tráng án. Tráng án, lại nếm thử này chén. Lý Hán, trong tay điều chế tốt thứ 9 chén đưa cho Linh Na. Linh Na một mặt hoài nghi. Hán, ngươi không phải là vậy ta làm vật thí nghiệm chứ? Làm sao biết chứ? Lý Hán cười nói. Vậy cũng tốt. Linh Na bưng lên thứ 9 chén. Này chén tốt một chút. Thật sao? Lý Hán nở nụ cười. Nhìn lên, cái tỷ lệ này càng thích hợp. Hán. Ngươi thật lấy ta làm vật thí nghiệm. Linh Na dở khóc dở cười. Ha ha ha, nạ tạ lì cùng án tạ đều đã tới, ngươi là cái thứ ba, phía trước mùi vị nhưng không có hiện tại tốt. Lý Hán cười nói. Chẳng trách vừa vặn nạ tạ lì ấp đúng đây này. Linh Na vui vẻ. Hán, ta cũng đi rồi, ngươi chậm rãi điều của ngươi nước trái cây. Linh Na thấy Lý Hán, đi làm thứ 10 chén, nhanh chóng đứng lên, nói ra. Lý Hán cười khổ. Có muốn hay không thêm một điểm không gian nước suối đâu này? Được rồi, này nhưng cũng là nước không gian quả. Lý Hán nghĩ đến. Không gian nước suối, nhưng là vũ khí bí mật, chí ít châu cùng châu trong lúc đó cuộc tranh tài thời điểm dùng. Hán, thế nào rồi, đáy ngọn nguồn nước còn chưa lành sao? Không sai biệt lắm. Lý Hán điều thứ 15 chén, cuối cùng cũng coi như tìm tới muốn mùi vị. Nếm thử. Ừm, chua ngọt phối hợp, mùi thơm ngát vị đậm đặc mà không chán, không có một tia chán ngán cảm giác. A a, vậy thì định cái này. Lý Hán, chủ yếu định ra đến chính là số 14 cùng số 15, hai loại mùi vị cũng không tệ, hơi có chút khác biệt, một cái hơi chút đau xót điểm, một cái hơi chút ngọt một điểm. Đấy ngọn nguồn nước được rồi, Lý Hán bắt đầu mua bán lại thịt nướng hương liệu, đồ chơi này Lý Hán có tiểu bí khối, đồ gia vị dùng tất cả đều là không gian, so với những người khác nhưng là cao một đẳng cấp rồi. Về phần nước tương, Lý Hán, tuy rằng không tính am hiểu, tuy nhiên thấy hơn nhiều. Khoảng chừng vài loại thường gặp nước tương, dùng không gian rau dưa cùng hoa quả, phối hợp mua được thượng đẳng tương liệu, điều chế, mùi vị nghĩ đến sẽ không sai. Bận rộn một buổi trưa, cuối cùng cũng coi như đáy ngọn nguồn nước, hương liệu cùng nước tương, điều phối được, Lý Hán, lắc lư cái cổ, túi đầu một buổi trưa, cái cổ đều có điểm cứng ngắt lại.